Chương 4160, có chút ngượng ngùng. Sán Giao đại đế bắt được Lưu Tinh đạo tắc đối với hắn là hữu hiệu đạo tắc, chúng thái sử tinh đảo cự đầu đại đế hâm mộ biểu lộ hướng Sán Giao đại đế chúc mừng một phen. Chúng ta tiến vào Thánh Tâm thập tam đàm gần kề nửa tháng thời gian, liền đụng phải hai lần Lưu Tinh đạo tắc. Cái này Lưu Tinh đạo tắc xuất hiện xác suất, xác thực không thấp. Cảnh Ngôn nói ra, ân, hiện tại xem ra, vận khí của chúng ta xác thực rất tốt. Tựu là, vận khí của ta tựa hồ có chút kém. Thái sử đảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra. Hắn liên tục bắt được hai cái Lưu Tinh đạo tắc, nhưng mà đều vì không có hiệu quả nguyên tổ đạo tắc, cái này vận khí xác thực là kém một chút đi một tí. Đằng sau cơ hội rất nhiều, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ai, những Lưu Tinh này đạo tắc rất khó khăn bắt được rồi, đằng sau mặc dù nhiều hơn nữa lần đụng phải Lưu Tinh đạo tắc, mấy người chúng ta cũng rất khó đem hắn bắt được a. Lang Chỉ đại đế có chút ủ rũ nói. Lang Chỉ huynh, các ngươi cũng không cần ủ rũ, kỳ thật bắt được Lưu Tinh đạo tắc, cũng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực, vận khí cũng chiếm cứ một bộ phận. Như Cảnh Ngôn đạo hữu loại này hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, tất nhiên là có thể càng nhẹ nhõm bộ hoạch đáo Lưu Tinh đạo tắc, nhưng chúng ta những một duy tạo cực này chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần Lưu Tinh đạo tắc tồn tại thời gian hơi chút lâu một chút điểm, chúng ta đây mỗi người đều có cơ hội bộ hoạch đáo Lưu Tinh đạo tắc. Thái sử đảo chủ đối với Lang Chỉ đại đế vừa cười vừa nói. Lang Chỉ đại đế nhẹ gật đầu. Mấy ngày về sau, thái sử tinh đảo đội ngũ lần nữa gặp Cửu Nhãn Yêu Hỏa. Lúc này đây, Cảnh Ngôn lại kịp thời nhắc nhở mọi người, lại để cho thái sử tinh đảo đội ngũ một đoàn người tránh khỏi bị vẫn lạc tại Cửu Nhãn Yêu Hỏa bên trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại Cửu Nhãn Yêu Hỏa xuất hiện trước khi, người có thể tinh chuẩn cảm giác đến. Thái sử đảo chủ bọn người đều nhìn xem Cảnh Ngôn, lần thứ nhất Cảnh Ngôn nhắc nhở bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn không có quá để ý, dù sao Cảnh Ngôn là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, năng lực tất nhiên là so với bọn hắn cường ra rất nhiều. Có thể lần thứ hai, Cảnh Ngôn đại đế lại kịp thời nhắc nhở bọn hắn, cái này làm cho người không thể không suy nghĩ sâu xa rồi. Quả thật có thể đủ cảm giác đến, Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, cái này, theo ta được biết, là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng không phải mỗi lần đều có thể sớm cảm giác đến Cửu Nhãn Yêu Hỏa tức sẽ xuất hiện. Thái sử đảo chủ đạo. A, à, Cảnh Ngôn thoáng ngoài ý muốn, có Cảnh Ngôn đạo hữu tại, chúng ta tại Thánh Tâm thập tam đàm trong, nguy hiểm ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Lang Chỉ đại đế vừa cười vừa nói, có lẽ cùng Cảnh Ngôn đạo hữu thần hồn thể có quan hệ. Sán Giao đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu thần hồn thể, chẳng lẽ có thể so sánh ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế càng mạnh hơn nữa. Mông Đa đại đế nói ra, có lẽ không thể so với ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế càng mạnh hơn nữa. Nhưng khẳng định so tầm thường hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế càng mạnh hơn nữa. Sán Giao đại đế nhìn về phía Mông Đa đại đế nói ra. Thời gian lại qua vài ngày nữa. Một ngày này, thái sử tinh đảo đội ngũ đang lấy tương đối khá thấp tốc độ bay đi. Trong đội ngũ, Cảnh Ngôn đột nhiên ngừng lại. Con người của hắn có chút co rụt lại. Cảnh Ngôn đạo hữu, làm sao vậy? Thái sử đảo chủ chứng kiến Cảnh Ngôn tình huống, liền vô ý thức đi theo Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn đi, nhưng lại không phát hiện gì. Có cái gì không đúng đích? Thái sử đảo chủ lại hỏi một câu. Vài người khác cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Phía trước ở xa có một ít gì đó tồn tại. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói ra. Ân, chẳng lẽ là mặt khác tinh đảo đội ngũ? Lang Chỉ đại đế lập tức nói ra. Không phải người tu hành. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, chúng ta qua đi xem. Một lát sau, cái đó là vạn tịch hồng liên. Thái sử đảo chủ thanh âm khẽ run lên, hắn thấy được Cảnh Ngôn theo như lời thứ đổ vật. Vạn tịch hồng liên, cái gì đó, cùng vạn tịch hắc liên có quan hệ gì sao? Cảnh Ngôn không biết vạn tịch hồng liên là vật gì, nhưng Lang Chỉ đại đế bọn người, nhưng lại sắc mặt đỏ lên, trong mắt bắn ra ra tinh quang. Vạn tịch hồng liên, rõ ràng gặp vạn tịch hồng liên, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này vạn tịch hồng liên, cùng vạn tịch hắc liên tương tự. Vạn tịch hồng liên, đồng dạng ẩn chứa năng lượng, chúng ta người tu hành có thể hấp thu chuyển hóa, đối với trợ giúp của chúng ta cực kỳ cực lớn. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn giải thích, vạn tịch hồng liên giá trị là vạn tịch hắc liên vô pháp so sánh. Vật ấy, liền vạn tịch mộ địa đều không tồn tại, chỉ có cái này Thánh Tâm thập tam đàm trong mới có thể gặp được. Có lẽ, vạn tịch chi địa trong cũng có vạn tịch hồng liên, nhưng chúng ta đều chưa đi đến nhập qua vạn tịch chi địa. Thái sử đảo chủ tiếp tục nói, ha ha ha, vận khí của chúng ta thật sự phi thường tốt. Quát ốm đại đế cười nói, nhanh chóng qua đi hấp thu vạn tịch hồng liên, đêm dài lắm mộng. Mông Đa đại đế nói ra, vèo, bá đạo thân ảnh, nhanh chóng đến vạn tịch hồng liên chỗ gần. Cái này một đóa vạn tịch hồng liên vẻ ngoài, trừ nhan sắc bên ngoài, xác thực cùng vạn tịch hắc liên giống như đúc. Tại lớn nhỏ bên trên, cũng cùng bình thường vạn tịch hắc liên tương đương, hoàn toàn không thể cùng siêu cấp vạn tịch hắc liên so lớn nhỏ. Nhưng thái sử đảo chủ bọn người, kích động cảm xúc giật phu ngôn biểu. Cảnh Ngôn đạo hữu, người trước hấp thu. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, vạn tịch hồng liên ẩn chứa năng lượng, cùng bình thường vạn tịch hắc liên không kém bao nhiêu đâu. Cảnh Ngôn hỏi một câu, ân, tại số lượng bên trên, là cùng bình thường vạn tịch hắc liên không sai biệt lắm. Nhưng ở chất lượng bên trên, vạn tịch hồng liên năng lượng, ít nhất là vạn tịch hắc liên gấp trăm lần. Thái sử đảo chủ gật gật đầu nói ra, chúng ta đây 8 người, mỗi người thay phiên sử dụng vạn tịch hồng liên một canh giờ. Cảnh Ngôn nhìn xem mấy người, ta cảm thấy không ổn, Lang Chỉ đại đế lúc này phải có nói ra, mặc dù nói, cái này vạn tịch hồng liên, là giá trị không cách nào cân nhắc bảo vật. Nhưng mấy người chúng ta, không thể cùng Cảnh Ngôn đạo hữu hấp thu đồng dạng số lượng. Lang Chỉ đại đế tiếp tục nói, thái sử đảo chủ bọn người, cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cảnh Ngôn đạo hữu, lần này chúng ta có thể đi vào thánh tâm thập tam đàm, đều là vì có ngươi tại. Nếu không là ngươi, chúng ta hiển nhiên là không thể nào tranh được qua đạo hoa tinh đảo. Nếu như chúng ta liền thánh tâm thập tam đàm đều không thể tiến vào, tựu chớ đừng nói chi là đạt được những tài nguyên này rồi. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn đạo hữu người có lẽ lấy được thêm nữa. Thái sử đảo chủ chậm rãi nói ra, ta đồng ý, ân, ta cũng nhận đồng đảo chủ lời nói. Hơn nữa Cảnh Ngôn đạo hữu hay là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cảnh giới so với chúng ta rất cao. Mấy người nhao nhao mở miệng, nghe thái sử đảo chủ bọn người nói như thế, Cảnh Ngôn đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì, mặc dù là sử dụng đồng dạng thời gian, hắn sở hấp thu vạn tịch hồng liên năng lượng, nhất định cũng sẽ so những người khác nhiều ra rất nhiều, thật giống như ban đầu ở thái sử tinh đảo bên trên hấp thu cái kia đóa siêu cấp vạn tịch hắc liên đồng dạng. Chư vị đạo hữu không cần nhiều lời, tựu theo như ta nói, mỗi người sử dụng một canh giờ. Ân, ta trước hấp thu, mọi người thay phiên đến. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, thái độ kiên quyết nói. Hắn nhảy lên vạn tịch hồng liên, cánh tay vừa nhấc, phóng thích thần lực đạo tắc tại vạn tịch hồng liên bốn phía hình thành ngăn cách bình chướng. Chương 4161, tạo cực khô lâu. Bên cạnh hấp thu bên cạnh chuyển hóa, đó là không có khả năng sự tình. Đem vạn tịch hồng liên dùng thần lực đạo tắc ngăn cách về sau, Cảnh Ngôn liền vận chuyển tâm pháp hấp thu hắn ẩn chứa năng lượng. Cường, rất cường, vạn tịch hồng liên năng lượng vừa mới dũng mãnh vào trong cơ thể, Cảnh Ngôn trong nội tâm liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Vật ấy năng lượng phẩm chất độ cao, đừng nói bình thường vạn tịch hắc liên, tựu là siêu cấp vạn tịch hắc liên cùng hắn cũng xa còn lâu mới có thể so sánh với. Thái sử đảo chủ bọn người nói vạn tịch hồng liên đối với tu hành người tu luyện trợ giúp cực kỳ cực lớn, chút nào đều không khoa trương. Ta hấp, thu liếm tâm thần, toàn lực hấp thu, mặc dù đối với thái sử đảo chủ bọn người lòng có áy náy, nhưng Cảnh Ngôn hay là quyết định trước tận khả năng hấp thụ nhiều vạn tịch hồng liên chi năng lượng chứa đựng. Về phần những người khác vì vậy mà sinh ra tổn thất, về sau Cảnh Ngôn hội tìm cơ hội đền bù bọn hắn. Một canh giờ sau, Cảnh Ngôn tạm thời đã xong đối với vạn tịch hồng liên năng lượng hấp thu, hắn triệt hồi bốn phía thần lực đạo tắc năng lượng bình chướng, đi xuống. Thái sử đảo chủ bọn người lại thay phiên sử dụng vạn tịch hồng liên. Cảnh Ngôn lần thứ hai sử dụng vạn tịch hồng liên lúc, hắn không có lại điên cuồng hấp thu. Bởi vì, một đóa vạn tịch hồng liên ẩn chứa năng lượng, tại số lượng bên trên cũng không phải rất nhiều. Nếu như hắn lần này lại toàn lực hấp thu, chỉ sợ trực tiếp có thể đem cái này đóa vạn tịch hồng liên cho hút sạch. Hơn 10 ngày về sau, cái này đóa vạn tịch hồng liên biến mất. Thái sử đảo chủ bọn người, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vạn tịch hồng liên, thực là đồ tốt a. Lang Chỉ đại đế cảm thán một tiếng. Phối hợp Cảnh Ngôn đạo hữu đưa cho ta tiên đan, ta cảm giác. Tạo cực chi cảnh khoảng cách ta, đã gần trong gang tấc rồi. Lang Chỉ đại đế ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Lang Chỉ huynh, có lẽ người từ nơi này thánh tâm thập tam đàm đi ra ngoài thời điểm, đã là tạo cực chi cảnh rồi. Người nắm giữ hơn 60 đầu nguyên tổ đạo tắc, một khi đăng nhập tạo cực, cái kia trực tiếp tựu là đỉnh tiêm một duy tạo cực cường giả. Thái sử đảo chủ nói ra, còn có Quát Úm đạo hữu cũng là như thế. Thái sử đảo chủ lại nhìn về phía Quát Úm đại đế như thế nói một câu. Ân, ta cũng cảm giác được, tạo cực không xa. Quát Úm đại đế cười gật đầu, đi thôi, nói không chừng ở phía trước cách đó không xa, còn có một đóa vạn tịch hồng liên. Thái sử đảo chủ ánh mắt nhìn hướng tiền phương, trong miệng nói ra. Vạn tịch hắc liên ở bên trong, có siêu cấp vạn tịch hắc liên. Cái này vạn tịch hồng liên ở bên trong, có hay không siêu cấp vạn tịch hồng liên? Chậm rãi phi hành ở bên trong, Cảnh Ngôn tùy ý mà hỏi. Vừa mới lấy được cái này đóa vạn tịch hồng liên, hay là quá nhỏ rồi, không lịch sự hấp. Nếu là như siêu cấp vạn tịch hắc liên lớn như vậy vạn tịch hồng liên, vậy cũng có thể hấp bên trên hồi lâu rồi. Ta cũng không xác định có hay không siêu cấp vạn tịch hồng liên, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua có người tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm tìm được qua siêu cấp vạn tịch hồng liên. Thái sử đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ha ha, nếu là có thể thu hoạch một đóa siêu cấp vạn tịch hồng liên, vậy cũng tự phát đạt. Sử dụng hết siêu cấp vạn tịch hồng liên, Thánh Tâm Thập Tam Đàm lập tức đóng cửa đều được. Lan Quảng Đại Đế nở nụ cười một tiếng đạo, những người khác cũng đều khẽ nở nụ cười. Tại mọi người tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm tháng thứ ba, lần thứ ba gặp được lưu tinh đạo tắc. Lúc này đây xuất hiện lưu tinh đạo tắc số lượng, so sánh với phía trước hai lần muốn nhiều rất nhiều, tiếp tục thời gian cũng dài đi một tí. Thái sử tinh đảo đội ngũ, khoảng chừng 4 người bắt đã đến lưu tinh đạo tắc. Theo thứ tự là Cảnh Ngôn, Lang Chỉ Đại Đế, Băng Ba Đại Đế cùng Sán Giao Đại Đế. Cảnh Ngôn bắt đến lưu tinh đạo tắc, lại là hữu hiệu đạo tắc. Liền Cảnh Ngôn chính mình, đều cảm thấy vận khí của mình xác thực là phi thường tốt. Chỉ là, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng không phải ba loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng, mà là 6 loại nguyên tổ đạo tắc. Đến tận đây, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đạt đến 34 đầu nhiều. Ha ha ha ha, Lang Chỉ Đại Đế đột nhiên cuồng tiếu một tiếng. Lang Chỉ huynh, làm sao vậy? Thái sử đảo chủ nhìn về phía Lang Chỉ Đại Đế hỏi. Mấy người khác, cũng đều nhìn xem Lang Chỉ Đại Đế. Đảo chủ, chư vị đạo hiếu. Ta, tạo cực rồi, Lang Chỉ Đại Đế vui mừng nhướng mày, trong thanh âm mang theo phấn khởi. Hắn Lang Chỉ Đại Đế, rốt cục đăng nhập tạo cực chi cảnh rồi. Không mấy năm qua, hắn bao giờ cũng, không muốn lấy mình có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh. Thế nhưng mà, hắn mặc dù có ba loại nguyên tổ đạo tắc đều tiếp cận toàn bộ nắm giữ, nhưng chỉ có không thể đột phá. Hôm nay, hắn đột phá, hắn Lang Chỉ Đại Đế, đăng nhập tạo cực chi cảnh rồi. Chúc mừng, Lang Chỉ Đạo Hiếu, chúc mừng. Lang Chỉ huynh, người bây giờ, có thể là trong chúng ta, ngoại trừ Cảnh Ngôn đạo hiếu bên ngoài, thực lực mạnh nhất một cái rồi. Dùng ngươi nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, coi như là Kim Hoàn Đại Đế, Đạo Hoa Đại Đế, cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Thái sử đảo chủ nói ra. Lần thứ ba gặp được lưu tinh đạo tắc, thái sử đảo chủ không thể bắt đến. Đáng chết, vận khí của ta kém như vậy. Băng Ba Đại Đế mất mặt nói ra. Không có hiệu quả hay sao? Mông Đa Đại Đế hỏi. Ân, thật sự là, ta tự nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc a. Thật vất vả bắt đến một đầu lưu tinh đạo tắc, dĩ nhiên là ta đã nắm giữ. Băng Ba Đại Đế rất khó chịu, nội tâm thoáng cái rất khó bình phục. Sán Giao Đạo Hiếu, ngươi thì sao? Mọi người lại nhìn về phía Sán Giao Đại Đế. Sán Giao Đại Đế tại Thái Sử Tinh Đảo cự đầu Đại Đế ở bên trong, thực lực chưa tính là quá mạnh mẽ. Nhưng là, nàng cũng so sánh đặc thù. Trước khi tại Vạn Tịch Mộ Địa truy tung Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào, chủ yếu tự là dựa vào nàng. Hơn nữa, nàng đúng là có thể liên tục hai lần bắt đến lưu tinh đạo tắc, đủ để nói rõ nàng tại ở phương diện khác, xác thực vượt qua những thứ khác một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hữu hiệu, Sán Giao Đại Đế trả lời rất đơn giản. Nghe được nàng nói như thế, mọi người lại lộ ra một hồi ánh mắt hâm mộ, ngoài miệng tự nhiên lại là một phen chúc mừng các loại lời nói. Thời gian, lại qua đi 7 ngày. Đông, thùng thùng, đông đông đông đông, Thái Sử Tinh Đảo đội ngũ nhân viên, đột nhiên cảm ứng được, trong không gian xuất hiện một loại cổ quái chấn động. Hơn nữa, tựa hồ vẫn có quy luật chấn động. Vừa lúc mới bắt đầu, Thái Sử Tinh Đảo đội ngũ mọi người, ánh mắt đều có chút mê mang. Bỗng nhiên, Thái Sử Đảo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, chúng ta không sẽ đụng phải tạo cực khô lâu đi à nha. Thái sử đảo chủ thanh âm trầm thấp. Nghe được thái sử đảo chủ lời nói, mấy người khác đều ánh mắt phát lạnh, không tự kìm hãm được, thân thể kéo căng. Tạo cực khô lâu, Cảnh Ngôn tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm, chính là một cái tiểu bạch, hắn đối với nơi này cơ hồ không có gì hiểu rõ. Thái sử đảo chủ vừa định đối với Cảnh Ngôn giải thích cái gì là tạo cực khô lâu, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Bởi vì, lúc này đã không cần hắn đối với Cảnh Ngôn giải thích thêm rồi. Trong tầm mắt của mọi người, một cái kim sắc cao lớn bóng dáng đã xuất hiện. Kim sắc bóng dáng chính rất nhanh hướng về mọi người tới gần tới. Ân, cái này là tạo cực khô lâu sao? Cảnh Ngôn ngưng mắt chằm chằm vào kim sắc bóng dáng, thanh âm trầm thấp nói ra. Đúng vậy, chúng ta thật sự gặp tạo cực khô lâu. Thái sử đảo chủ sắc mặt đều có chút trắng bệch, vũ khí của hắn lập tức xuất hiện trong tay. Chương 4162, khủng bố di cốt. Kim sắc bóng dáng bên ngoài, đã rõ ràng có thể thấy được. Cái này là một cỗ khô lâu, một cỗ di cốt. Làm cho người giật mình chính là, một cỗ di cốt đúng là có thể tự nhiên hoạt động, hơn nữa có cường hoành khí thế từ trong đến ngoài phóng xuất ra. Tạo cực khô lâu, chẳng lẽ là tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế di cốt? Cảnh Ngôn con mắt trợn mắt, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nói không sai, tạo cực khô lâu, xác thực tựu là tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế di cốt. Chúng khi còn sống, đều là thực lực cực kỳ cường đại tạo cực cường giả. Thái sử đảo chủ nói ra, lúc này, lang chỉ đại đế bọn người đều đã lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu đấu. Tạo cực khô lâu thực lực phi thường khủng bố, cực khó đối phó, chúng ta phải vạn phần cẩn thận. Sán Giao đại đế một đôi mắt chằm chằm vào tạo cực khô lâu, trong miệng nói ra, vũ khí của nàng, ngoại hình rất giống là một thanh cái kéo. Đát, đương tạo cực khô lâu vào tới mọi người nhất định khoảng cách về sau, nó đúng là từ miệng trong phát ra một tiếng gầm, thanh âm hãi người. Gặp thái sử đảo chủ bọn người đều một bộ như lâm đại địch bộ dạng, Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường, hắn lấy ra băng viêm kiếm. Lúc này, Cảnh Ngôn không kịp hướng thái sử đảo chủ bọn người hỏi thăm thêm nữa quan hệ tạo cực khô lâu tin tức. Bởi vì, cái này tạo cực khô lâu cầm trong tay một thanh màu đen tàn phá trường đao, đã hướng về mọi người mãnh liệt xung phong liều chết tới. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta được vây quanh ở nó. Đem phạm vi hoạt động của nó, tận khả năng áp xúc. Phạm vi hoạt động của nó càng lớn, sức chiến đấu lại càng cường. Hy vọng cái này một cỗ tạo cực khô lâu, thực lực sẽ không quá cường. Thái sử đảo chủ liên tục nói ra, hắn ngữ nhanh chóng cực nhanh. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, xong, chúng ta 8 người hợp lực, nhất định phải đem hắn vây quanh ở, tuyệt không thể để cho nó phá tan phong tỏa. Nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thái sử đảo chủ trong miệng hô hào, thân ảnh dẫn đầu vào tới. Cảnh Ngôn cũng bắt đầu chuyển động, hắn phát sau mà đến trước, so thái sử đảo chủ còn muốn trước một bước đến tạo cực khô lâu phụ cận. Chảm, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng, băng viêm kiếm đối với tạo cực khô lâu tựu chảm tới. Kiếm khí trùng thiên, kiếm quang như một đạo tấm lụa, rơi vào tạo cực khô lâu trên người. Mà sau một khắc, Cảnh Ngôn tựu không khỏi ngây ngốc một chút. Bởi vì hắn một kiếm này, đúng là liền tạo cực khô lâu trên người kim quang đều không có xuyên thấu. Phải biết rằng, hắn đã là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, thứ ba loại nguyên tổ đạo tắc cũng chỉ có một điều cuối cùng không có nắm giữ. Có thể hắn một kiếm này, lại coi như không có đối với tạo cực khô lâu tạo thành chút nào tổn thương. Dù là một kiếm này, là hắn tiện tay chém ra, hắn uy năng cũng là không giống tầm thường, có thể lại vô pháp làm bị thương tạo cực khô lâu, cái này cũng quá không hợp thói thường đi một tí. Thậm chí, tạo cực khô lâu thân thể chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái, liền lui về phía sau một bước đều không có. Đã xong, lần này đã xong, thái sử đảo chủ sắc mặt đã là trắng bạch, hắn gặp Cảnh Ngôn một kiếm đánh trúng tạo cực khô lâu, lại không thể đối với tạo cực khô lâu tạo thành chút nào tổn thương, trong miệng hắn nói như thế, tựa hồ là đánh mất sở hữu tin tưởng. Bất quá, thái sử đảo chủ chờ tinh đảo đại đế, vẫn là đều dùng tốc độ nhanh nhất vò tới chỗ gần, đem tạo cực khô lâu bao vây lại. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Cảnh Ngôn cau mày, hắn nhìn trong tay mình băng viêm kiếm. Đát, tạo cực khô lâu trong miệng lại phát ra một tiếng gầm rú. Nó trường đao trong tay, đối với mọi người trực tiếp vung mạnh động. Không có cường đại thần lực đạo tắc bộc phát, chỉ có một mảnh kim quang lập lò. Rồi sau đó, thái sử đảo chủ bọn người, nguyên một đám toàn bộ đều bay ngược đi ra ngoài. Chỉ cần là tiếp xúc tạo cực khô lâu trường đao người, sau một khắc là bay rớt ra ngoài. Tại tạo cực khô lâu đem trường đao vung hướng Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn tất nhiên là lập tức ngăn cản, toàn lực thúc giục thần lực đạo tắc. Nhưng mà, hắn cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp lực lượng hướng chính mình áp đi qua, ngay sau đó thân thể chấn động, có thể rõ ràng cảm giác đến vi tử thế giới đã nhận lấy cực lớn trùng kích lực. Lại sau đó, thân thể liền không có thể khống chế bay rớt ra ngoài. Liền Cảnh Ngôn cái này hai duy tạo cực trực tiếp hỗn nguyên đại đế, cũng đỡ không nổi này là tạo cực khô lâu lực lượng. Thái sử tinh đảo đội ngũ, muốn vây quanh ở tạo cực khô lâu hạn chế đi phạm vi hoạt động, cái này không khác nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Hơn nữa, tạo cực khô lâu tại vung mạnh động trường đao thời điểm, mặc dù không có cường hoành thần lực đạo tắc ba động phóng thích, nhưng là công kích của nó tốc độ nhanh được quỷ dị, làm cho người căn bản không cách nào né tránh. Cảnh Ngôn cũng né tránh không qua, hắn mặc dù có thể đoán được tạo cực khô lâu công kích quỹ tích, có thể cũng không cách nào né tránh. Lại nhìn thái sử đảo chủ bọn người, cơ hồ mỗi người khóe miệng đều chảy ra huyết dịch, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, này là tạo cực khô lâu gần kề một lần công kích, liền để cho toàn bộ thái sử tinh đảo trừ Cảnh Ngôn bên ngoài mỗi người đều đã bị không nhẹ đích bị thương. Chết tiệt, đây là ba duy đã ngoài tạo cực khô lâu. Thái sử đảo chủ tiếng gào thét ở bên trong, lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Ba duy đã ngoài tạo cực khô lâu, chỉ sợ sẽ là côn di tinh đảo hoặc là huyễn hải tinh đảo đội ngũ đụng phải, cũng vô lực hồi thiên. Chạy a, Cảnh Ngôn nói ra, không chạy thoát được đâu, theo chúng ta đụng phải nó một khắc này lên, chúng ta mỗi người khí tức, tánh mạng ấn ký, cũng đã bị nó nhớ. Hơn nữa, Tạo cực khô lâu tốc độ vượt qua cùng cấp độ tạo cực hỗn nguyên đại đế. Cho nên, chúng ta căn bản là chạy không thoát. Mặc dù tách ra đào tẩu, có thể chỉ cần vẫn còn thánh tâm thập tam đàm, chúng ta đây tất nhiên sẽ bị nó từng bước đuổi theo sau đó giết chết. Thái sử đảo chủ càng phát tuyệt vọng, này là tạo cực khô lâu, lại lần nữa hướng về thái sử tinh đảo mọi người xung phong liều chết tới. Giấu ở kim sắc vầng sáng phía dưới, tối om hai mắt, tựa hồ đã tập trung vào mỗi người tánh mạng ấn ký. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn đương nhiên là không cam lòng bị một cỗ khô lâu giết chết. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta không có cách nào, trừ phi có mặt khác tinh đảo đội ngũ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nguyện ý giúp chúng ta. Mà sở hữu tinh đảo trong đội ngũ, khả năng chỉ có Phương Đông tinh đảo có thể đối phó được cái này vượt qua ba chiều tạo cực khô lâu. Thái sử đảo chủ lắc đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ta không tin, nó sẽ không có nhược điểm. Nó, bất quá là một cỗ khô lâu mà thôi, là tạo cực chi cảnh người tu hành sau khi chết di cốt. Cảnh Ngôn cắn cắn nha, chằm chằm vào kim sắc tạo cực khô lâu quát khẽ nói. Ai, lúc này đây tiến vào thánh tâm thập tam đàm. Chúng ta sợ là vĩnh viễn ra không được rồi. Có lẽ chúng ta sau khi chết, cũng sẽ biến thành một cỗ tạo cực khô lâu ha. Lang chỉ đại đế già nua trên khuôn mặt, tràn đầy đắng chát dáng tươi cười, ta mới vừa vặn đăng nhập tạo cực chi cảnh a. Ông, Cảnh Ngôn không nói gì thêm, mà là lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Muốn hắn khoanh tay chịu chết, chờ bị tạo cực khô lâu giết chết, đó là không có khả năng, hắn tất nhiên muốn ngăn cản đến cuối cùng một hơi. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn thúc dục thần hồn thể rót vào Hắc Nguyệt Minh Đài, chợt, phù sinh thế giới hàng lâm, bao trùm tạo cực khô lâu. Kim sắc khô lâu, lâm vào phù sinh thế giới hư huyễn không gian ở bên trong, hắn chạy nước rút tốc độ, lập tức hàng thấp xuống. Một lát sau, lại hoàn toàn dừng lại, nó đung đưa kim quang hạ đầu, giống như đã mất đi Cảnh Ngôn bọn người những mục tiêu này. Chương 4163, nhược điểm, thái sử đảo chủ bọn người đều trợn tròn con mắt nhìn xem tạo cực khô lâu. Thực lực này khủng bố kim sắc khô lâu, lại bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng phát sáng lên, hắn ý thức được, thần hồn của mình công kích đối với tạo cực khô lâu tựa hồ có hiệu quả. Xem tạo cực khô lâu tại phù sinh thế giới trong biểu hiện, hiển nhiên là không cách nào theo phù sinh thế giới trong dãy rụa đi ra. Đang thi triển phù sinh thế giới trước khi, Cảnh Ngôn cũng không biết phù sinh thế giới đối với tạo cực khô lâu thậm chí có như thế hiệu quả. Mọi người nhanh công kích, Cảnh Ngôn vội vàng hướng thái sử đảo chủ bọn người hô. Băng viêm kiếm huy động, kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Tại kiếm quang tiến vào phù sinh thế giới phạm vi về sau, tạo cực khô lâu giống như là có chút dãy rụa dấu hiệu, nhưng cuối cùng nhất vẫn không thể nào dãy rụa đi ra. Càn khôn nhất kiếm kiếm quang, đánh trúng tạo cực khô lâu. Tạo cực khô lâu thân thể mặt ngoài kim quang lập lỏ, nhìn về phía trên, một kiếm này vẫn chưa có thể đối với tạo cực khô lâu tạo thành cái gì tổn thương. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày lại nhíu lại, ngay cả mình càn khôn nhất kiếm công kích cũng không thể xúc phạm tới tạo cực khô lâu, cái kia thái sử đảo chủ bọn người công kích hiển nhiên tựu càng không thể sinh ra hiệu quả gì rồi. Chẳng lẽ, tại tạo cực khô lâu không phản kích dưới tình huống, tất cả mọi người không thể phá hủy cái này tạo cực khô lâu sao? Thái sử đảo chủ chờ 7 người, rất nhanh phân tán ra, tại phù sinh thế giới bên ngoài, đem tạo cực khô lâu vây quanh ở. Rồi sau đó, bọn hắn thi triển các loại tiên thuật thủ đoạn, đối với tạo cực khô lâu tiến hành điên cuồng công kích. Đảo chủ, chư vị đạo hữu, công kích của chúng ta tựa hồ đối với tạo cực khô lâu không có hiệu quả. Mọi người, chuẩn bị chạy a. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra. Hữu hiệu, thái sử đảo chủ một bên công kích tạo cực khô lâu vừa hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu. Chúng ta chỉ cần không ngừng công kích, có thể hủy diệt cái này tạo cực khô lâu. Người chứng kiến thân thể hắn mặt ngoài kim quang, đang tại chậm chạp không ngừng yếu bớt. Một khi kim sắc vầng sáng hoàn toàn biến mất, nó thì xong rồi. A, à, Cảnh Ngôn bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai là như vậy. Cảnh Ngôn liền thúc giục thần lực đạo tắc, băng viêm kiếm bằng tốc độ kinh người chảm kích. Bởi vì tạo cực khô lâu lâm vào phù sinh thế giới không thể dãy dụa, nó không cách nào tập trung thái sử tinh đảo đội ngũ nhân viên. Thái sử đảo chủ bọn người hoàn toàn có thể ngốc nghếch điên cuồng phát ra. Cho nên một trận chiến này, tại rằng có mấy canh giờ về sau, tạo cực khô lâu thân thể mặt ngoài kim quang hoàn toàn biến mất. Thân ảnh cao lớn, tùy theo ầm ầm sụp đổ. Cái lúc này, Cảnh Ngôn mới mỏi mệt thu hồi Hắc Nguyệt Minh Đài. Duy trì phù sinh thế giới mấy canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn thần hồn thể xác thực là cực độ mệt mỏi, trong đôi mắt thần thái đều mờ đi rất nhiều. Nói thật, nếu như không là vì có tạo cực xá lợi còn sót lại năng lượng tiếp tục bổ sung Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao, cái kia Cảnh Ngôn căn bản tựu không khả năng duy trì mấy canh giờ thời gian phù sinh thế giới, dù là sử dụng tiên niết đan cùng lam hòe trái cây các loại tài nguyên, cũng không cách nào duy trì. Thành công rồi, Chúng ta thành công rồi. Chúng ta, giết chết một cái vượt qua ba chiều cấp độ tạo cực khô lâu. Thiên, ta có chút không dám tin tưởng. Đụng phải khủng bố như thế tạo cực khô lâu, chúng ta không chỉ có không chết, còn đem hắn hủy diệt rồi. Thái sử đảo chủ mọi người, nguyên một đám cũng đều lộ ra chật vật, nhưng lúc này tinh thần phấn khởi, nhao nhao mở miệng nói ra. Trước khi, bọn hắn đều dùng vì lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, tám người liền một cái đều không có vẫn lạc, tự giết chết tạo cực khô lâu. Mà mọi người cũng biết, đây hết thảy, đều là vì có Cảnh Ngôn Đại Đế. Nếu không là Cảnh Ngôn Đại Đế thần hồn thủ đoạn công kích, cái kia mọi người có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được, Cảnh Ngôn đạo hữu thần hồn công kích, lại đối với tạo cực khô lâu có thật lớn như thế ảnh hưởng. Thái sử đảo chủ nói ra, trước đó, hắn cũng không biết, thần hồn khả năng công kích khắc chế tạo cực khô lâu. Cảnh Ngôn khoát tay áo, hắn xác thực rất mệt a, một câu cũng không muốn nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi khôi phục thần hồn lực. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn đạo, bọn hắn đều nhìn ra, Cảnh Ngôn đại đế tiêu hao thần hồn lực quá nhiều. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một ít lam hòe trái cây nuốt xuống dưới. Chỉ là thần hồn lực tiêu hao, khôi phục rất nhanh. Có lam hòe trái cây cùng tạo cực xá lợi còn sót lại năng lượng, gần kề không đến nửa canh giờ, Cảnh Ngôn liền khôi phục thần thái sáng láng. Tiêu hao thần hồn lực, hoàn toàn bổ sung trở lại. Cảnh Ngôn đứng người lên, thái sử đảo chủ bọn người đều nhanh chóng vây đến Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn đạo hữu, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu. Thái sử đảo chủ chân thành ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đảo chủ nói không sai, nếu như không phải Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta gặp được bực này thực lực tạo cực khô lâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lang chỉ đại đế trọng trọng gật đầu, về sau chỉ cần Cảnh Ngôn đạo hữu có cần địa phương, ta Lan Quảng Việt sẽ không một chút nhíu mày. Lan Quảng đại đế lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu địch nhân, tự địch nhân là của ta. Mông Đa đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, mấy người khác cũng đều lần lượt tỏ thái độ, lần này gặp được tạo cực khô lâu, mọi người có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Chư vị nói quá lời, Cảnh Ngôn khoát tay, cười cười nói ra, giết chết cái này tạo cực khô lâu, là mọi người chúng ta cùng một chỗ làm được. Nếu như ta là một người, ta là giết không chết cái này tạo cực khô lâu. Cảnh Ngôn lời này không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Nếu như không phải thái sử đảo chủ chờ 7 người điên cuồng giãn ra công kích, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù có thể sử dụng phù sinh thế giới khống chế được tạo cực khô lâu, cũng không cách nào tại đồng dạng trong thời gian đem hắn phá hủy. Chí mạng chính là, Cảnh Ngôn phù sinh thế giới, mặc dù có thể lại miễn cưỡng nhiều duy trì một ít thời gian, cũng tuyệt đối không cách nào trèo chống đến Cảnh Ngôn một người phá hủy mất cái này tạo cực khô lâu. Tạo cực khô lâu là tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế di cốt. Vì cái gì, nó hội sống lại? Cảnh Ngôn hỏi một vấn đề. Thái sử đảo chủ trầm ngâm nói, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Vạn tịch mộ địa tạo cực cường giả di cốt, sẽ bị một cỗ đặc thù lực lượng, một lần nữa giao phó tánh mạng. Cảnh Ngôn đạo hữu, kỳ thật không chỉ là cái này thánh tâm thập tam đàm trong, là ở bên ngoài vạn tịch mộ địa, cũng tồn tại loại này tạo cực khô lâu. Đương nhiên, cái này tạo cực khô lâu là rất khó gặp được. Theo ta được biết, tại thánh tâm thập tam đàm trong, người tu hành cũng sẽ không gặp được tạo cực khô lâu. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn giải thích nói, thực không biết nên nói là chúng ta vận khí tốt, hay là vận khí quá kém. Thái sử đảo chủ cười khổ cười, chúng ta gặp được cái này tạo cực khô lâu, thực lực quá mạnh mẽ. Bên ngoài vạn tịch mộ địa ở bên trong, từng phát hiện qua một ít tạo cực khô lâu, cũng tự một chiều, hai duy sức chiến đấu a. Băng Ba đại đế đón lấy thái sử đảo chủ lại nói đạo. Ân, xác thực như thế, vạn tịch mộ địa xuất hiện qua một ít tạo cực khô lâu, nhưng chỉ cần nhiều người liên thủ vây giết, tương đối vẫn tương đối dễ dàng phá hủy. Chúng ta gặp được cái này tạo cực khô lâu, thực lực siêu việt ba chiều cấp độ, hẳn là bốn chiều tạo cực cấp bậc. Thái sử đảo chủ gật đầu, nếu là chính diện chém giết, mấy người chúng ta người, tối đa cũng có thể thừa nhận cái này tạo cực khô lâu hai ba lần công kích. Chương 4164, Thánh Tâm Đàm. Cái này tạo cực khô lâu, vừa rồi chỉ là vung mạnh động một lần trường đao trong tay, liền đem Cảnh Ngôn ở bên trong tám gã thái sử tinh đảo đại đế toàn bộ đánh bay. Hơn nữa, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, còn lại 7 người tất cả đều đã bị không nhẹ đích bị thương. Thái sử đảo chủ nói mấy người bọn hắn, cũng đỡ không nổi cái này 4 chiều tạo cực khô lâu 2-3 lần công kích, cũng không khoa trương. Hiện tại xem ra, tạo cực khô lâu cũng là có nhược điểm, nó đối với thần hồn công kích năng lực chống cự yếu kém. Quát ốm đại đế nói ra, ân, xác thực như thế, bất quá, toàn bộ hỗn nguyên ở trong, đối với thần hồn công kích am hiểu hỗn nguyên đại đế số lượng đều rất ít. Hơn nữa ta cảm thấy, Mặc dù tạo cực khô lâu đối với thần hồn công kích năng lực chống cự hơi yếu một chút, nhưng cũng là tương đối mà nói. Cảnh Ngôn đạo hữu thần hồn công kích năng lực quá mạnh mẽ, nếu không sợ cũng khống chế không nổi cái này tạo cực khô lâu. Thái sử đảo chủ phân tích nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thái sử đảo chủ nói không sai, tạo cực khô lâu lâm vào phù sinh thế giới về sau, mọi người công kích cái này tạo cực khô lâu lúc, hắn cũng một mực tại trùng kích phù sinh thế giới muốn tránh thoát đi ra, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, như phù sinh thế giới uy năng hiệu quả không có mạnh như vậy, chỉ sợ là khống chế không nổi cái này bốn chiều tạo cực khô lâu. Cảnh Ngôn đạo hữu, tạo cực khô lâu trên người ngoại trừ vũ khí bên ngoài, còn lại tựu không giá trị gì. Thỉnh ngươi, đem cái này tạo cực khô lâu vũ khí trường đao thu hồi. Lang chỉ đại đế lên tiếng nói ra, tại Cảnh Ngôn khôi phục thần hồn lực thời điểm, bọn hắn bảy người đều không có đi thu tạo cực khô lâu vũ khí, tựu là chờ Cảnh Ngôn thu. Cảnh Ngôn cũng không có chối từ, thẳng đi qua, thả ra một đạo thần lực, đem trường đao vũ khí nắm bắt tới tay trong. Trường đao nhập thủ về sau, biết vậy nên có chút trầm xuống. Cảnh Ngôn ánh mắt theo bừng sáng, cái này chuôi trường đao, hình như có chút ít bất phàm. Mặc dù mặt ngoài đã là pha tạp một mảnh, nhưng nắm bắt tới tay ở bên trong, liền có một loại mãnh liệt trầm trọng cảm giác trùng kích. Cái này chuôi trường đao có chút bất phàm, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, tạo cực khô lâu sử dụng trường đao, có lẽ tựu là hắn khi còn sống bổn mạng vũ khí. Cái này tạo cực khô lâu là bốn duy cấp bậc, hắn khi còn sống, rất có thể là một cao duy cấp độ tạo cực đại đế. Cho nên, vũ khí đích thị là bất phàm, chỉ là, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, vũ khí không có được bất luận cái gì bảo dưỡng, khả năng tồn tại trình độ nhất định hư hao. Thái sử đảo chủ mở miệng nói ra, ân, cái kia, cái này trường đao, ta tựu thu hạ rồi. Cảnh Ngôn đảo, cái này chuôi trường đao, lại để cho Cảnh Ngôn phi thường mừng rỡ. Nhập thủ về sau, Cảnh Ngôn dùng thần niệm dò xét thoáng một phát, phát hiện hắn mặc dù có nhất định được bị hao tổn, nhưng có thể chắt lọc ra tinh hoa. Nếu khiến băng viêm kiếm hấp thu cái này chuôi trường đao tinh hoa, cái kia băng viêm kiếm phẩm chất đẳng cấp, đem tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Thái sử đảo chủ bọn người, đối với cái này đều không có bất kỳ ý kiến. Cái lúc này, thái sử đảo chủ đột nhiên hít vào một hơi, tinh thần chấn động. Hắn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, chư vị đạo hữu. Cái chỗ này đã có tạo cực khô lâu xuất hiện, phụ cận rất có thể sẽ có bảo vật tồn tại. Chúng ta nhanh lên tìm một chút, thái sử đảo chủ ánh mắt sáng quắc. Tốt, tất cả mọi người lên tiếng, có tạo cực khô lâu qua lại địa phương, cũng không phải nhất định sẽ có bảo vật tồn tại, nhưng là có bảo vật tỷ lệ không nhỏ. Một nén nhang thời gian về sau, mau nhìn, cái đó là, chẳng lẽ là, thánh tâm đàm, là thánh tâm đàm, thái sử đảo chủ trừng trong mắt, không ngớt lời âm đều có chút khàn giọng. Thánh tâm đàm, thánh tâm thập tam đàm, Cảnh Ngôn nói thầm một câu, ha ha ha ha, vận khí của chúng ta, thật sự là tốt quá đi nữa à, vậy mà để cho chúng ta phát hiện một cái thánh tâm đàm. Thái sử đảo chủ bọn người cũng không có so kích động, nguyên một đám liền thân hình đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Cảnh Ngôn nhưng lại thoáng có chút nghi hoặc nói, thánh tâm thập tam đàm, cái không gian này trong, có lẽ có 13 cái thánh tâm đàm a. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nói được một chút cũng đúng vậy. Thánh tâm thập tam đàm cái tên này tồn tại, cũng là bởi vì này không gian tồn tại 13 cái thánh tâm đàm. Thái sử đảo chủ gật đầu. Hắn nói tiếp, bất quá, tiến vào thánh tâm thập tam đàm không gian, muốn tìm đến thánh tâm đàm, nhưng lại khó càng thêm khó sự tình. Mỗi lần thánh tâm thập tam đàm không gian mở ra, đều có hơn 10 cái tinh đảo đội ngũ tiến vào. Nhưng có thể tìm được thánh tâm thập tam đàm tinh đảo đội ngũ, cũng tự một hai cái, thậm chí là một cái đều không có. Thái sử đảo chủ con mắt, gắt gao chằm chằm vào thánh tâm đàm, làm như sợ cái này thánh tâm đàm dài ra cánh đã bay. Cảnh Ngôn đạo hữu, chư vị đạo hữu, chúng ta nhanh chóng qua đi, thái sử đảo chủ lại thanh âm rung động đạo, tám người, nhanh chóng hướng về thánh tâm đàm bay đi, chỉ mấy hơi thở thời gian, mọi người liền đã đến thánh tâm đàm phụ cận. Cái này thánh tâm đàm trong, có hồng sắc chất lỏng, nhan sắc so sánh diễm lệ. Có điểm giống huyết dịch, nhưng so huyết dịch nhan sắc thiển bên trên một ít. Tại thánh tâm đàm bên ngoài, là được cảm ứng được tinh thuần năng lượng chấn động. Trong đó, có đạo tắc chi lực chấn động, chư vị, thánh tâm đàm tồn tại thời gian có hạn. Chúng ta cũng đừng có trì hoãn thời gian, mọi người cùng nhau đi vào, mượn nhờ thánh tâm đàm tu luyện. Thái sử đảo chủ nói ra, thánh tâm đàm trong, có thể hay không tồn tại nguy hiểm gì? Cảnh Ngôn hỏi, hẳn là không có, ta chưa từng nghe nói qua, tiến vào thánh tâm đàm tu luyện gặp nguy hiểm. Bất quá, chúng ta cẩn thận một ít cũng đúng vậy. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nghĩ nói ra, như vậy, ta trước tiến vào thánh tâm đàm. Nếu là hết thảy bình thường, các ngươi lại tiến vào. Thánh tâm đàm không nhỏ, tám người cùng nhau tiến vào trong đó tu luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cảnh Ngôn đạo hữu, vậy ngươi cẩn thận một ít. Sán Giao đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, mấy người khác cũng đều lại để cho Cảnh Ngôn cẩn thận. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên, nhẹ nhõm rơi vào thánh tâm đàm trong. Ân, như vậy thiền, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Thánh tâm đàm chiều sâu, đại khái bên trên biết rõ đầu gối của hắn. Thần niệm trải rộng ra, cảm giác bốn phía, xác thực, không có nguy hiểm gì tồn tại. Chư vị đạo hữu, các ngươi có thể vào được. Cảnh Ngôn bờ bên kia bên trên thái sử đảo chủ bọn người đạo. Thái sử đảo chủ bọn người nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, liền không hề do dự, cộng đồng tiến vào thánh tâm đàm. Cảnh Ngôn khoanh chân ngồi xuống, vốn là chậm chạp vận chuyển tâm pháp, hấp thu thánh tâm đàm đầm nước năng lượng. Ông, một loại trước nay chưa có cảm giác, lập tức quanh quẩn toàn thân. Cảnh Ngôn trên mặt, lập tức liền hiện ra nhàn nhạt hồng sắc. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Thánh tâm đàm đầm nước năng lượng, đúng là không cần chuyển hóa có thể trực tiếp sử dụng. Không, quả thực đáng sợ, cỗ năng lượng này, vậy mà có thể ở người tu hành không chủ động điều khiển xuống, tự hành trợ giúp tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn thật sự cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Vạn tịch hắc liên, vạn tịch hồng liên năng lượng, đối với tu hành người tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc, đều có trợ giúp cực lớn. Nhưng là, cũng cần người tu hành chủ động điều khiển đi tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc. Mà thánh tâm đàm đầm nước năng lượng, đúng là có thể tự hành tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc. Tại thần hải trong, bổn nguyên đạo tắc tại thánh tâm đàm đầm nước năng lượng thúc dục phía dưới, lại có chậm rãi dung hợp xu thế. Chương 4165, đăng nhập ba duy. Đương nhiên, dựa vào thánh tâm đàm đầm nước tự hành diễn biến dung hợp nguyên tổ đạo tắc tốc độ thật chậm. Có thể dù vậy, tại Cảnh Ngôn xem ra, cái này vẫn là phi thường chuyện kinh khủng, quả thực vượt xa khỏi Cảnh Ngôn nhận thức. Thánh tâm đàm, rốt cuộc là một loại gì dạng mới tồn tại? Nếu như có thể đem thánh tâm đàm mang đi phóng tới chính mình hỗn nguyên không gian, chẳng phải là nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ, liền có thể đản sinh ra chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn lại lắc đầu. Cái này thánh tâm đàm, hiển nhiên là không cách nào mang ra cái không gian này. Nếu là có thể, vậy hẳn là sớm đã bị người mang đi. Còn nữa nói, thánh tâm đàm đầm nước nhìn về phía trên mặc dù không ít, nhưng là có một cái hạn độ. Như tiếp tục hấp thu sử dụng, sớm muộn cũng là hội tiêu hao hết. Cảnh Ngôn không hề đa tưởng, thu liếm tâm thần, bắt đầu toàn lực thúc dục tâm pháp, hấp thu thánh tâm đàm đầm nước năng lượng. Quá trình này ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng phục dụng tiên niết đan. Vạn tịch hồng liên năng lượng cùng thương lãng thánh đạo châu, tất cả đều sử dụng. Thái sử đảo chủ bọn người cũng không chút nào lãng phí thời gian, bọn hắn mỗi người đều tại giống như đói hấp thu lấy thánh tâm đàm năng lượng, tìm hiểu dung hợp mới nguyên tổ đạo tắc. 7 ngày sau đó, Cảnh Ngôn thành công tìm hiểu dung hợp thứ 3 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 9 đầu, cũng là thứ 3 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng. Đến tận đây, Cảnh Ngôn đã là nắm giữ thứ 3 loại nguyên tổ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn bản thân đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh. Từ giờ trở đi, hắn tựu là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Lấy được thật lớn như thế sau khi đột phá, Cảnh Ngôn cũng không đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tìm hiểu thứ 4 loại nguyên tổ đạo tắc. Chân quý như thế cơ hội, dù là lãng phí mảy may thời gian, cái kia đều là phung phí của trời, là không thể tha thứ sự tình. Đáng tiếc chính là, tại lại tu luyện không đến 2 ngày thời gian, cái này thánh tâm đàm liền biến mất rồi. Thánh tâm đàm đầm nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất nơi đây chưa bao giờ xuất hiện qua thánh tâm đàm. Thái sử tinh đảo chúng dưới thân người đã biến thành hồng sắc mặt đất. Cảnh Ngôn cùng thái sử đảo chủ bọn người lập tức liền lục tục mở to mắt. Trên mặt của mỗi người đều hiện ra vui mừng. Đáng tiếc, thời gian tu luyện hay là quá ngắn một ít. Nếu là có thể tái sử dụng thánh tâm đàm tu luyện vài ngày, ta khả năng đã đột phá. Lang Chỉ đại đế lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Lang Chỉ đại đế lần này cơ hội ở bên trong, tìm hiểu dung hợp một loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng, hắn không thể đem loại này nguyên tổ đạo tắc một điều cuối cùng nắm giữ. Tại mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, đều là càng đi về phía sau, tìm hiểu dung hợp độ khó lại càng lớn. Một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, tìm hiểu dung hợp độ khó không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nếu như Lang Chỉ đại đế lựa chọn tìm hiểu dung hợp không phải một loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, như vậy hắn lần này cơ hội ở bên trong không thể nghi ngờ là có thể nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Ta nắm giữ một đầu mới nguyên tổ đạo tắc, Lan Quảng đại đế mặt mày hớn hở nói, ta cũng thành công dung hợp một đầu nguyên tổ đạo tắc. Băng Ba đại đế đôi mắt đẹp lưu chuyển nói ra, tiến vào thánh tâm thập tam đàm không gian về sau, Băng Ba đại đế cũng đã nắm giữ ba đầu mới nguyên tổ đạo tắc. Ai, ta còn không có đăng nhập tạo cực chi cảnh. Quát Úm Đại Đế có chút yêu thương nói, Quát Úm Đại Đế cũng là muốn mượn cơ hội này, làm chính mình đăng nhập tạo cực chi cảnh. Thế nhưng mà, mỗi một loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc dung hợp độ khó quá lớn, hắn không thể tại đây chút thời gian ở bên trong thành công. Thái Sử Tinh Đảo đội ngũ 8 gã thành viên, có 5 người, đều tại lần này gặp được Thánh Tâm Đàm cơ hội ở bên trong, nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Không có thể làm cho mình nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng gia tăng, đều là nếm thử dung hợp một loại nguyên tổ đạo tắc một điều cuối cùng. Cảnh Ngôn là một cái ngoại lệ, hắn tìm hiểu thứ 3 loại nguyên tổ đạo tắc một điều cuối cùng, cũng thành công rồi. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian, có 13 cái Thánh Tâm Đàm. Có phải hay không nói, chúng ta còn có thể đụng phải những thứ khác Thánh Tâm Đàm? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, trên lý luận tồn tại loại khả năng này, nhưng là xác suất rất thấp. Bình thường mà nói, Tinh Đảo đội ngũ liền một cái Thánh Tâm Đàm đều là không gặp được, chớ nói chi là liên tục gặp được 2 cái Thánh Tâm Đàm rồi. Thái Sử đảo chủ gật gật đầu sau lại lắc đầu nói ra. Bất kể thế nào nói, lần này chúng ta tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, đã là đại lấy được mùa thu hoạch rồi. Mông Đa Đại Đế nói ra, ân, tự tính toán hiện tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm đột nhiên đóng cửa, cũng hoàn toàn đáng giá. Lan Quảng Đại Đế cười cười nói ra, cái này Thánh Tâm Đàm đầm nước, hiệu quả cũng quá mạnh đi một tí. Cảnh Ngôn nói, ta có một loại cảm giác. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cảm thấy cái gì? Thái Sử đảo chủ lập tức hỏi. Những người khác cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn, ta cảm thấy cái này Thánh Tâm Đàm đầm nước là một loại trạng thái dịch đạo tắc, ít nhất nó ẩn chứa phi thường nồng đậm đạo tắc chi lực. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem những người khác nói ra. Tê, mấy người đều hít vào một hơi. Nếu như là trạng thái dịch đạo tắc, cái kia đích thị là nguyên tổ đạo tắc. Có người nào đó có thể đem nguyên tổ đạo tắc ngưng tụ thành trạng thái dịch đâu? Thái Sử đảo chủ kinh âm thanh đạo, có lẽ là chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại làm ra đến hay sao? Lang Chỉ Đại Đế ánh mắt lóe lóe nói ra, được rồi, chúng ta hay là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hay là, thừa dịp Thánh Tâm Thập Tam Đàm không có đóng cửa, nắm chặt thời gian tiếp tục siêu tầm bảo vật a. Cảnh Ngôn lắc đầu, không hề đa tưởng. Thái Sử đảo chủ bọn người không có hỏi thăm Cảnh Ngôn lần này tu luyện tình huống, Cảnh Ngôn cũng không có chủ động nhắc tới mình đã đăng nhập 3 duy tạo cực chi cảnh. Thái Sử đảo chủ đội ngũ tiếp tục ở Thánh Tâm Thập Tam Đàm trong không gian tìm kiếm lưu tinh đạo tắc các loại tài nguyên, hoặc là nói là cơ duyên. Lúc này Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng số lượng đã đạt đến 35 đầu. Tướng so những tạo cực kia chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế mà nói, nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc cũng không tính nhiều. Như lúc trước Nguyên Trúc Đại Đế đều nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc. Bị Cảnh Ngôn đánh chết Kim Hoàn Đại Đế cùng Đạo Hoa đảo chủ, bọn hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đều đạt tới hơn 50 đầu. Nhưng mà, Cảnh Ngôn tuy chỉ nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng hắn tại 3 cái phân loại bên trong nguyên tổ đạo tắc đều đã đạt thành toàn bộ nắm giữ, đăng nhập 3 duy tạo cực chi cảnh, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu có thể đủ lại hoàn toàn nắm giữ một loại nguyên tổ đạo tắc, cái kia Cảnh Ngôn liền đưa thân chung duy tạo cực chi cảnh rồi. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hôm nay cũng chỉ là chung duy hỗn nguyên không gian mà thôi. Toàn bộ Vạn Tịch Hải vực chỉ có một chung duy tinh đảo, hơn nữa chỉ là chung duy trong phạm vi 4 duy tinh đảo. Chung duy tạo cực chi cảnh tuyệt đối là cực kỳ cường đại người tu hành, tại toàn bộ Hỗn Nguyên cũng là cao cấp nhất tồn tại. Thái Sử Tinh Đảo đội ngũ tại tiếp được trong một đoạn thời gian, vận khí tựa hồ biến kém rất nhiều. Tiếp cận 2 tháng thời gian, đúng là không có gặp lại đến lưu tinh đạo tắc, cũng không có gặp được Vạn Tịch Hồng Liên. Ngược lại là Cửu Nhãn Yêu Hỏa, mấy người lại gặp một lần. Lần này xuất hiện Cửu Nhãn Yêu Hỏa, bao trùm phạm vi so phía trước gặp được 2 lần cũng phải lớn hơn. Cảnh Ngôn mặc dù kịp thời nhắc nhở, nhưng Băng Ba Đại Đế tránh ra tốc độ hơi chậm hơi có chút điểm, liền bị Cửu Nhãn Yêu Hỏa cháy thoáng một phát. Chương 4166, Vạn Tịch Chi Môn. Băng Ba Đại Đế né tránh Cửu Nhãn Yêu Hỏa, chỉ là thoáng chậm một tia. Cụ thể nói tựu là, thân thể của hắn bị Cửu Nhãn Yêu Hỏa nhẹ nhàng lau thoáng một phát. Nhưng chỉ có như vậy nhẹ nhẹ lau thoáng một phát, Băng Ba Đại Đế thân thể đúng là bị thiêu hủy một khối lớn, chừng 1/4 thân hình cũng bị mất. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Nhãn Yêu Hỏa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Băng Ba Đại Đế, thế nhưng mà dùng thần lực đạo tắc hộ thể, hắn bản thân lại là tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng giật mình không nhỏ. Như thế xem ra, một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, tại Cửu Nhãn Yêu Hỏa cháy phía dưới, có lẽ cũng tự có thể kiên trì trong nháy mắt thời gian a. Trách không được, Thái Sử đảo chủ bọn người đối với Cảnh Ngôn cũng như này cảm kích, xem Cảnh Ngôn Đại Đế vi ân nhân cứu mạng. Băng Ba đạo hữu, người cảm giác như thế nào? Thái Sử đảo chủ vội vàng hướng Băng Ba đại đế hỏi. Băng Ba đại đế xếp đặt ra tay nói ra, khá tốt, khá tốt. Nếu là lại chậm hơn mảy may, sợ là cái này mệnh muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Lúc nói chuyện, Băng Ba đại đế nhếch nhếch miệng, Cảnh Ngôn lấy ra mấy miếng chữa thương tiên đan đưa cho Băng Ba đại đế, Băng Ba đại đế cũng không có khách khí, lập tức tiếp tới trong tay rồi sau đó đã uống xuống dưới. Mọi người gặp Băng Ba đại đế không ngại, đều tùng ra một hơi. Chúng ta lần này tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, thu hoạch cực lớn. Nhưng là, thực không biết nên nói vận khí tốt hay là vận chọc tức. Theo tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, chúng ta cũng đã gặp được ba lượt cửu nhãn yêu hỏa rồi. Cái này tần suất, quá cao một ít, nếu như không phải có Cảnh Ngôn đạo hữu tại, bằng mấy người chúng ta người thực lực, kinh nghiệm ba lượt cửu nhãn yêu hỏa tập kích, sợ là đã chết quang. Tại Băng Ba đại đế chữa thương khôi phục thời điểm, Thái Sử đảo chủ thật sâu gọi ra một hơi nói ra. Không biết mặt khác tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm tinh đảo đội ngũ, như không giống chúng ta như vậy, cũng nhiều lần gặp được cửu nhãn yêu hỏa. Lang Chỉ đại đế ngưng lông mày nói ra, những một suy tinh đảo kia đội ngũ, như gặp được ba lượt cửu nhãn yêu hỏa, khả năng đã toàn quân bị diệt đi à nha. Thái Sử đảo chủ gọi ra một hơi đạo, chúng ta Thái Sử tinh đảo đội ngũ, đụng phải cửu nhãn yêu hỏa số lượng xác thực không quá bình thường. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm toàn bộ mở ra trong thời gian, gặp được một lần cửu nhãn yêu hỏa mới là bình thường. Sán Giao đại đế nhíu mày lên tiếng nói ra, may mắn chúng ta có Cảnh Ngôn đạo hữu. Lan Quảng đại đế cười cười nói ra, tất cả mọi người gật đầu. Trải qua một phen chữa thương khôi phục về sau, Băng Ba đại đế trên cơ bản khôi phục bình thường, Cảnh Ngôn cung cấp chữa thương đan dược, hiệu quả tự không cần nhiều lời. Chỉ cần thần hồn thể không bị nghiêm trọng bị thương, chỉ là thân thể một ít tổn thương, sử dụng đỉnh tiêm chữa thương tiên đan cái kia rất nhanh có thể khôi phục. Chư vị đạo hữu, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Thánh Tâm Thập Tam Đàm đã mở ra mấy tháng thời gian. Khoảng cách đóng cửa, khả năng không xa, Thái Sử đảo chủ ánh mắt lóe lóe nói ra, ân, tiếp tục siêu tầm chân bảo tài nguyên. Phốc, rầm rầm rầm, một ngày này, Cảnh Ngôn bọn người đang tại chậm rãi phi hành thuật ở bên trong, đột nhiên cảm giác được không gian chấn động. Thánh Tâm Thập Tam Đàm ở trong, một cỗ tang thương trầm trọng cường thịnh vô cùng lực lượng, không hề dấu hiệu xuất hiện, tràn ngập tại mỗi một chỗ. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ là lập tức liền đã tập trung vào một cái phương hướng. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn đạo, Vạn Tịch Chi Địa, là Vạn Tịch Chi Địa đại môn xuất hiện. Cảnh Ngôn đạo hữu, đây là Vạn Tịch Chi Địa đại môn hiển hóa dấu hiệu. Toàn bộ Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian đều có thể rõ ràng cảm giác đến cái này cổ vô cùng năng lượng chấn động. Thái Sử đảo chủ sắc mặt đỏ lên, ngữ khí không cách nào ức chế kích động. Ta dùng vì lần này Vạn Tịch Chi Địa sẽ không xuất hiện rồi, không nghĩ tới. Hay là xuất hiện? Lang Chỉ đại đế ngưng mắt đạo, Vạn Tịch Chi Địa đại môn xuất hiện, tất cả tinh đảo đội ngũ đều chạy tới chỗ đó. Mông Đa đại đế lên tiếng nói ra, chư vị, Thái Sử đảo chủ sắc mặt ngưng tụ, nhìn bên cạnh mọi người, Vạn Tịch Chi Địa đại môn xuất hiện, Côn Di tinh đảo đội ngũ tất nhiên sẽ tiến về chỗ đó. Thái Sử đảo chủ những lời này, cho mọi người đổ một chậu nước lạnh. Đúng a, Vạn Tịch Chi Địa đại môn đã xuất hiện, Ba Duy tinh đảo Côn Di tinh đảo đội ngũ tất nhiên hội tiến về Vạn Tịch Chi Môn. Mà Côn Di đảo chủ đã biết Thái Sử tinh đảo đội ngũ giết chết Đạo Hoa đảo chủ. Cho nên, song phương một khi tại Vạn Tịch Chi Môn gặp được, Côn Di tinh đảo sẽ là như thế nào phản ứng. Không cần nghĩ cũng có thể biết, Côn Minh tinh đảo đội ngũ nhất định sẽ đối với Thái Sử tinh đảo đội ngũ tiến hành trả thù. Vạn Tịch Chi Địa, ta mau mau đến xem, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu không lần này tựu đừng đi qua rồi. Côn Di đảo chủ là Ba Duy tạo cực chi cảnh cường giả, hơn nữa hắn rất sớm trước khi cũng đã là Ba Duy tạo cực chi cảnh. Chúng ta như vậy qua đi, tình huống chỉ sợ sẽ rất không xong. Thái Sử đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy a, Thánh Tâm Thập Tam Đàm còn có thể mở lại khải, lần này không cần phải nhất định phải đi Vạn Tịch Chi Địa. Lang Chỉ đại đế cũng khuyên, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta cũng không phải sợ chết. Nếu là không có ngươi, mấy người chúng ta khả năng đã đều chết ở cửu nhãn yêu hỏa cháy phía dưới rồi. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại không cần phải đi mạo hiểm. Thái Sử đảo chủ nói rất chân thành, nếu như ngươi nhất định phải đi nhìn xem, chúng ta đây cũng nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Đúng, Cảnh Ngôn đạo hữu nếu là kiên trì muốn đi, chúng ta hãy theo đi. Cùng lắm thì, tựu là vừa chết. Lan Quảng đại đế đạo, vài người khác cũng đều gật gật đầu, mọi người đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu nói ra, Thái Sử đảo chủ, chư vị đạo hữu, kỳ thật ta tự mình đi nhìn xem là được rồi, các ngươi không cần cùng ta cùng đi. Không được, như vậy sao được, muốn đi, tự cùng đi. Thái Sử đảo chủ lúc này tự nói như thế, ta là rất nghiêm túc, ta một người đi có thể. Các ngươi yên tâm, tự tính toán cái kia Côn Di đạo chủ tự mình ra tay, hắn muốn giết ta, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Còn nữa nói, ta đánh không lại hắn, ta cũng có thể chạy. Cái kia Côn Di đạo chủ, cũng không thể để đó vạn tịch chi địa không tiến vào, một mực tại thánh tâm thập tam đàm không gian truy sát ta a. Cảnh Ngôn cười cười nói với mọi người đạo, thái sử đạo chủ nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn đạo hữu, Côn Di đạo chủ là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hắn một khi ra tay, ngươi có cơ hội đào tẩu sao? Thái sử đạo chủ hay là rất lo lắng. Côn Di đạo chủ hắn là ba duy tạo cực chi cảnh, ta cũng là ba duy tạo cực chi cảnh a. Cảnh Ngôn cười nói, cái gì? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Ba duy tạo cực chi cảnh, ngươi đã là ba duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Thái sử đạo chủ bọn người nghe được Cảnh Ngôn những lời này, đều trợn tròn con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này nghe đi lên, như thế nào cảm giác là nằm mơ đồng dạng. Cảnh Ngôn đại đế mới vừa tiến vào vạn tịch hải vực đến thái sử tinh đảo thời điểm, mới chỉ là nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế a. Chương 4167, thu hoạch như thế nào? Cảnh Ngôn đại đế tiến vào vạn tịch hải vực tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu thời gian? Ba duy tạo cực chi cảnh, Cảnh Ngôn đại đế hiện tại mới bao nhiêu niên kỷ, đã là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Tại toàn bộ hỗn nguyên bên trong, ba duy tạo cực mặc dù nhưng là ở vào thấp duy phạm trù, nhưng là tuyệt đối cũng coi là cự phách bình thường tồn tại. Kỳ thật coi như là vận khí của ta so sánh tốt. Tiến vào thánh tâm thập tam đàm, liên tục bắt được ba đầu lưu tinh đạo tắc, lại gặp được vạn tịch hồng liên bực này chí bảo tài nguyên. Nếu không, ta cũng không thể rất nhanh tựu đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn nói ra, thái sử đạo chủ bọn người thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, hơn nửa ngày đều không nói chuyện. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu thời gian, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta cũng không biết còn có thể nói cái gì rồi. Ân, đã Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi đã là ba duy tạo cực chi cảnh, chúng ta đây như là theo chân ngươi cùng nhau đi tới vạn tịch chi môn, xác thực chỉ có thể coi là vướng víu rồi. Thái sử đạo chủ nói ra, bất quá, cái kia Côn Di đạo chủ mặc dù cũng là ba chiều cảnh giới, nhưng hắn đăng nhập ba chiều đã lâu rồi. Ngươi như cùng hắn giao thủ, nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải địch, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Thái sử đạo chủ còn nói thêm, đạo chủ nói không sai, Cảnh Ngôn đạo hữu, dùng thiên tư của ngươi, dù là hiện tại không địch lại Côn Di đạo chủ, nhưng ta muốn dùng không được bao dài thời gian, ngươi có thể siêu việt Côn Di đạo chủ rồi. Lang Chỉ đại đế nói ra, kỳ thật ta cảm thấy, khả năng dùng không mất bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể đạt tới trong duy tạo cực chi cảnh rồi. Quát Úm đại đế cực kỳ rất nghiêm túc biểu lộ, những người khác lại cũng đều rất vẻ mặt nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Cảnh Ngôn cười lắc đầu, đăng nhập 4 chiều mới xem như đạt tới trong duy cánh cửa. Hắn hiện tại, top 3 loại nguyên tổ đạo tắc đều nắm giữ 9 đầu, thứ 4 loại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ 2 cái, thứ 5 loại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ 1 đầu, thứ 6 loại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ 2 cái. Theo thứ 7 loại đến thứ 9 loại nguyên tổ đạo tắc đều chỉ nắm giữ 1 đầu. Dùng cái này đến xem, muốn đăng nhập 4 chiều, gánh nặng đường xa a. Trừ phi có thể lần nữa đến tạo cực xá lợi vật như vậy. Tốt rồi, không nói, cứ như vậy đi. Đạo chủ, chư vị đạo hữu, ta một mình tiến về vạn tịch chi môn, các ngươi tắc thì tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Cảnh Ngôn nói với mọi người nói, các ngươi cũng phải cẩn thận cái kia cửu nhãn yêu hỏa, còn có tạo cực khô lâu. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải lo lắng chúng ta. Theo chúng ta tiến vào cái này thánh tâm thập tam đàm, đã là gặp ba lượt cửu nhãn yêu hỏa cùng một lần tạo cực khô lâu. Mặc dù vận khí lại chênh lệch, cũng sẽ không lại để cho chúng ta gặp a. Còn nữa nói, vạn tịch chi môn đã xuất hiện, cái này thánh tâm thập tam đàm trong năng lượng hoạt động cũng tự vì theo sâu sắc thấp xuống, trên cơ bản sẽ không tái xuất hiện cửu nhãn yêu hỏa các loại thứ đồ vật rồi. Thái sử đạo chủ nở nụ cười một tiếng đạo, Cảnh Ngôn lại đối với mọi người nhẹ gật đầu, liền thân ảnh lóe lên, rất nhanh hướng về tạo cực chi môn phương hướng phi hành mà đi. Tạo cực chi môn xuất hiện, vô cùng năng lượng khí tức khuếch tán đến toàn bộ thánh tâm thập tam đàm. Mặc dù là tại vắng vẻ nơi hẻo lánh, cũng có thể xác định vạn tịch chi môn phương vị. Bất quá, Cảnh Ngôn vị trí khoảng cách vạn tịch chi môn hiển nhiên là khá xa. Hắn chạy tới vạn tịch chi môn, hao phí tương đối so sánh nhiều thời giờ. Thánh tâm thập tam đàm không gian, một tòa tản ra hùng hậu tang thương khí tức thượng cổ đại môn, treo ở hồng sắc trên bầu trời. Cái này cánh cửa nhan sắc, phi thật sâu màu xanh lá cây. Nó xúc đứng ở đó ở bên trong, giống như là có thể đi thông thượng cổ. Nó là vạn tịch chi môn, vạn tịch chi địa cửa vào. Mà lúc này, tại đây vạn tịch chi môn phía trước, đã có không ít người tu hành thân ảnh. Bọn hắn đều là vạn tịch hải vực tinh đảo bên trên người tu hành. Lúc cách 3.800 vạn năm, rốt cục, lại có cơ hội tiến vào vạn tịch chi địa rồi. Một gã mặc trường bào màu xám người tu hành, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn, nhìn qua vạn tịch chi môn, theo hắn theo như lời nói trong có thể nghe ra, hắn hiển nhiên từng tiến vào qua vạn tịch chi địa. Thời gian, là ở 3.800 vạn năm trước khi. Đảo chủ lần này tiến vào vạn tịch chi địa, nhất định có thể đăng nhập năm duy. Người nọ bên người một gã tinh đảo người tu hành, lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy, đảo chủ có lẽ có thể đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Tên còn lại trong ánh mắt lóe ra tinh quang nói ra. Người này mặc trường bào màu xám người tu hành, là Đông Phương đảo chủ, 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, vạn tịch hải vực Đông Phương tinh đảo đảo chủ. Không có dễ dàng như vậy. Đông Phương đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Phương đảo chủ, cái lúc này, theo bên cạnh truyền đến một giọng nói. Đông Phương đảo chủ chuyển mục nhìn lại, rồi sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói ra, Huyễn Hải đảo chủ. Huyễn Hải đảo chủ, vừa mới mang theo Huyễn Hải tinh đảo hơn 10 tên người tu hành, đi vào vạn tịch chi môn phía trước. Huyễn Hải đảo chủ, lần này tiến vào thánh tâm thập tam đàm thu hoạch như thế nào? Đông Phương đảo chủ cười hỏi, còn có thể a, gặp hai lần lục tinh đạo tắc. Đáng tiếc, chỉ có một đầu hữu hiệu. Huyễn Hải đảo chủ cười cười nói ra, Đông Phương đảo chủ thu hoạch, chắc hẳn so với chúng ta lớn a. Huyễn Hải đảo chủ, chúng ta lần này tiến vào thánh tâm thập tam đàm, chỉ gặp một lần lưu tinh đạo tắc. Đông Phương tinh đảo một gã cự đầu đại đế cười đối với Huyễn Hải đảo chủ nói ra, bất quá, chúng ta gặp một đóa vạn tịch hồng liên. Nghe nói như thế, Huyễn Hải đảo chủ cùng Huyễn Hải tinh đảo mọi người, lập tức liền lộ ra vẻ hâm mộ. Vạn tịch hồng liên a, biểu hiện ra xem, vạn tịch hồng liên, tựa hồ là không bằng trực tiếp bắt được lưu tinh đạo tắc. Nhưng là, lưu tinh đạo tắc cũng không phải dễ dàng như vậy bắt. Hơn nữa tự tính toán bắt thành công, nhưng cũng chưa hẳn là hữu hiệu. Bản thân nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng càng nhiều, bắt được lưu tinh đạo tắc không có hiệu quả xác suất lại càng lớn. Cho nên, gặp được vạn tịch hồng liên loại vật này, muốn so với gặp được lưu tinh đạo tắc càng làm cho cường đại tạo cực chi cảnh người tu hành chờ mong. Ha ha, Đông Phương đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ, các ngươi tới được sớm a. Lại một giọng nói theo một cái phương hướng truyền đến, chỉ thấy một gã mặc màu đỏ sậm trường bào người tu hành xuất lĩnh một chi tinh đảo đội ngũ từ từ đến. Người này là Côn Di tinh đảo đảo chủ Côn Minh đại đế, một ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hơn nữa, Côn Minh đảo chủ đã là tiếp cận 4 duy tạo cực chi cảnh rồi. Côn Di đảo chủ tới cũng không muộn, Đông Phương đảo chủ đối với thứ hai nhẹ gật đầu. Huyễn Hải đảo chủ thì là đối với Côn Di đảo chủ chắp tay nói ra, Côn Di đảo chủ, ta còn tưởng rằng ngươi lần này không có ý định đến vạn tịch chi môn rồi. Ha ha, không đến vạn tịch chi môn, làm sao có thể, ta còn muốn lấy, sớm chút đăng nhập 4 duy tạo cực chi cảnh đấy. Côn Di đảo chủ vừa cười một tiếng, Côn Di đảo chủ lần này thu hoạch như thế nào? Huyễn Hải đảo chủ vừa cười lấy hỏi, cũng không tệ lắm, gặp 3 lượt lưu tinh đạo tắc. Côn Di đảo chủ con mắt híp mắt thoáng một phát nói ra. Côn Di đảo chủ vận khí thật sự là không tệ, lại trong thời gian ngắn như vậy, đụng phải 3 lượt lưu tinh đạo tắc. Huyễn Hải đảo chủ gật đầu nói đạo, rồi sau đó lại khẽ nhíu mày, nhìn xem Côn Di tinh đảo đội ngũ nói, ồ. Côn Di tinh đảo lần này tiến vào thánh tâm thập tam đàm người tu hành, như thế nào ít như vậy? Chương 4168, người kia là ai? Côn Di tinh đảo đội ngũ người tu hành số lượng, tính cả Côn Di đảo chủ bản thân, mới gần kề 8 người. Côn Di tinh đảo cũng không phải nhỏ yếu tinh đảo, với tư cách là một ba duy tinh đảo, hiển nhiên không có khả năng chỉ có chính là 8 người tiến vào đến thánh tâm thập tam đàm không gian A. Đương Huyễn Hải đảo chủ hỏi ra những lời này về sau, Côn Di đảo chủ sắc mặt lập tức chìm thêm vài phần. Bất quá hắn hay là trả lời nói ra, gặp một cái chết tiệt tạo cực khô lâu, rất khó đối phó. Vì giết chết cái này có ba duy thực lực tạo cực khô lâu, ta Côn Minh tinh đảo hao tổn một ít nhân thủ. Bởi vì này sự kiện phát sinh, Côn Di đảo chủ cũng cực kỳ căm tức. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng tạo cực khô lâu chém giết. Bởi vì, tạo cực khô lâu giá trị không lớn, cũng tự hắn sử dụng vũ khí có nhất định giá trị. Mà tạo cực khô lâu lại rất khó bị giết chết, hơn nữa còn thập phần nguy hiểm. Có thể hết cách rồi, chỉ cần gặp tạo cực khô lâu, không đem hắn phá hủy, nó sẽ gặp một mực đuổi giết những người tu hành kia. Ba duy thực lực tạo cực khô lâu, hắn chạy như bay tốc độ, so đại đa số ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế vẫn nhanh hơn một chút. Côn Di đảo chủ không có biện pháp khác, chỉ có thể xuất lĩnh tinh đảo đội ngũ cùng tạo cực khô lâu chết dập đầu. Mà một cái giá lớn tựu là, hắn tinh đảo, tại trong trận chiến ấy tổn thất trọn vẹn 6 người, trong đó còn có một hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Bởi vậy có thể thấy được, muốn giết chết một cái tạo cực khô lâu đến cỡ nào gian nan. Khá tốt bọn hắn gặp được chỉ là ba duy tạo cực khô lâu, nếu như gặp được bốn duy tạo cực khô lâu, cái kia cả chi tinh đảo đội ngũ đều có thể toàn quân bị diệt. Muốn như thái sử tinh đảo đội ngũ như vậy, phá hủy một cái bốn chiều thực lực tạo cực khô lâu, là chuyện không thể nào. Cho dù là đông phương tinh đảo đối mặt bốn duy tạo cực khô lâu, cũng tất nhiên hội trả giá thảm trọng một cái giá lớn, mới có thể phá hủy bốn duy tạo cực khô lâu. Nghe được Côn Di đảo chủ trả lời, Huyễn Hải đảo chủ sắc mặt cũng hơi đổi, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, trong nội tâm may mắn chính mình tinh đảo đội ngũ không có đụng phải tạo cực khô lâu. Là đông phương đảo chủ, mặc dù trên mặt biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn trong cũng không có biểu hiện ra như vậy tùy ý. Đối với bọn hắn cái này mấy cái tinh đảo mà nói, gặp được một chiều, hai duy tạo cực khô lâu cái kia còn dễ nói, có thể gặp được ba duy, bốn duy tạo cực khô lâu, tự nhất định hội có phiền toái rất lớn. Côn Di đảo chủ cũng không cần căm tức, cái này thánh tâm thập tam đàm không gian, vốn là có rất nhiều nguy hiểm tồn tại. Có thể nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có lẽ tiếp được, Côn Di đảo chủ ngươi sẽ có đại kỳ ngộ. Huyễn Hải đảo chủ cười cười nói ra, hy vọng như thế đi. Côn Di đảo chủ nhẹ gật đầu, đông phương đảo chủ, cái này vạn tịch chi địa đại môn, còn có bao lâu mới sẽ mở ra? Côn Di đảo chủ lại nhìn về phía đông phương đảo chủ hỏi. Đông phương đảo chủ trầm ngâm nói, theo tình huống hiện tại xem, vạn tịch chi môn, có thể sẽ tại một ngày sau mở ra. Chúng ta đây ngay ở chỗ này chờ thêm một ngày. Côn Di đảo chủ gật đầu, đông phương đảo chủ, lần này tiến vào vạn tịch chi địa, còn có cái gì mới thuyết pháp? Huyễn Hải đảo chủ nhìn về phía đông phương đảo chủ hỏi. Thực lực nói chuyện a, tiến vào trước sau trình tự, dùng cá nhân thực lực phi chuẩn. Đông phương đảo chủ nói ra, Huyễn Hải đảo chủ cùng Côn Di đảo chủ hai người, nghe vậy sau trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Dùng cá nhân thực lực quyết định tiến vào trình tự lời nói, cái kia hai người bọn họ, nhất định là có thể tiến vào vạn tịch chi địa rồi. Hai người bọn họ thực lực, cũng ngay tại đông phương đảo chủ phía dưới. Đông phương tinh đảo bên trên ngoại trừ đảo chủ bên ngoài, còn lại cự đầu đại đế thực lực, đều không bằng hai người bọn họ cường đại. Đa tạ đông phương đảo chủ, đông phương đảo chủ phẩm cách, làm cho người kính nể. Huyễn Hải đảo chủ cùng Côn Di đảo chủ, đều chắp tay hướng đông phương đảo chủ biểu đạt cảm tạ chi tình. Đông phương đảo chủ khoát tay áo, không có nói cái gì nữa. Vạn tịch chi môn bên ngoài, thời gian dần trôi qua, tiến vào thánh tâm thập tam đàm tinh đảo đội ngũ càng ngày càng nhiều. Hai duy tinh đảo đông đoan tinh đảo đội ngũ, đã ở đông đoan đảo chủ xuất lĩnh hạ đi tới vạn tịch chi môn. Đông đoan tinh đảo, tự là tại vạn tịch mộ địa cướp đi đạo hoa tinh đảo cửa vào chính là cái kia tinh đảo. Lại nói tiếp, nếu không là đông đoan tinh đảo cưỡng ép cướp đoạt đạo hoa tinh đảo đội ngũ chiếm cứ cửa vào vị trí, cái kia đạo hoa tinh đảo đội ngũ cũng sẽ không cùng thái sử tinh đảo đội ngũ tăng lên xung đột, đạo hoa đảo chủ tự sẽ không bị cảnh ngôn ra tay khẽ vẫy chém giết. Có mấy cái một duy tinh đảo đội ngũ cũng đi tới vạn tịch chi môn bên ngoài. Nhưng mà, kỳ thật một duy tinh đảo đội ngũ mặc dù đi tới vạn tịch chi môn, bọn hắn cũng cơ hồ không có cơ hội tiến vào vạn tịch chi địa. Tiến vào vạn tịch chi địa cơ hội cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể lấy được. Bởi vì mỗi lần vạn tịch chi địa mở ra, có thể đi vào trong đó người tu hành số lượng đều có hạn chế. Mà một khi gây ra hạn chế, người ở phía ngoài liền không cách nào nữa thông qua vạn tịch chi môn tiến vào vạn tịch chi địa. Một duy tinh đảo đội ngũ đi vào vạn tịch chi môn bên ngoài, trên cơ bản tựu là xem cái náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, mình có thể tiến vào vạn tịch chi địa khả năng rất thấp. Thậm chí có thể nói, cho dù là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đều chưa hẳn có thể đi vào vạn tịch chi địa. Lại có người đến, trong đám người, có người lên tiếng hô, ồ, như thế nào chỉ có một người tới, chẳng lẽ là cái đó chi tinh đảo đội ngũ gần như toàn quân bị diệt, tự thừa một người còn sống. Nhìn xem là cái nào tinh đảo người tu hành, có thể đi vào thánh tâm thập tam đàm, trên cơ bản đều là tinh đảo người tu hành. Độc lai độc vãng người, trừ phi thực lực ngươi cực kỳ cường đại, nếu không ngươi thì không cách nào chiếm cứ cửa vào. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là ngươi phát hiện một cái phi thường che giấu cửa vào. Tại thánh tâm thập tam đàm mở ra trước khi, chỉ có một mình ngươi phát hiện cái này cửa vào. Loại này xác suất tự nhiên cũng là cực thấp cực thấp. Giống như chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, là khuôn mặt xa lạ. Chẳng lẽ không phải vạn tịch hải vực tinh đảo bên trên người tu hành, là đến từ vạn tịch hải vực bên ngoài người tu hành? Không rõ lắm, chờ một lát hỏi một chút là hắn biết rồi. Vạn tịch chi môn bên ngoài người tu hành, nghị luận trò chuyện với nhau. Cái này vừa mới đã đến người tu hành. Dĩ nhiên là cùng thái sử đảo chủ bọn người tách ra cảnh ngôn. Đã tới nhiều người như vậy, khả năng, tất cả tinh đảo đội ngũ trên cơ bản đến đông đủ a. Cảnh ngôn ánh mắt híp mắt thoáng một phát, Tại chúng người tu hành dò xét Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng theo những người tu hành này trên người đảo qua. Tiểu tử này là ai? Côn Di đảo chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp hỏi bên người một gã người tu hành. Đảo chủ, chúng ta cũng chưa từng thấy qua người này, không biết hắn cụ thể lai lịch. Bất quá, người này có thể một người lại tới đây, chỉ sợ có chút bất phàm. Côn Di tinh đảo một gã cự đầu đại đế, đối với Côn Di đảo chủ nói ra. Vị này hình như là thái sử tinh đảo bên trên Cảnh Ngôn đại đế. Một giọng nói đột nhiên vang lên, nói chuyện, cũng không phải bái kiến Cảnh Ngôn huyễn hải đảo chủ, mà là mặc trường bào màu xám bốn chiều tinh đảo Đông Phương đảo chủ. Đông Phương đảo chủ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, nhưng hắn lại đoán được Cảnh Ngôn thân phận. Chương 4169, có một vạn cái lý do cũng phải chết. Huyễn hải đảo chủ lúc ấy có thể đoán được Cảnh Ngôn thân phận, là vì thái sử đảo chủ bọn người. Mà lúc này, Cảnh Ngôn là một người đến vạn tịch chi môn. Hắn chính là cái thái sử tinh đảo nhân vật mới Cảnh Ngôn. Côn Di đảo chủ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nghĩ đến hẳn là thái sử tinh đảo Cảnh Ngôn đại đế rồi. Đông Phương đảo chủ ánh mắt vẫn đang chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Rất tốt, tiểu tử này lại có loại đến vạn tịch chi môn. Không tệ, có chút lá gan. Côn Di đảo chủ trong mắt sát ý ẩn hiện. Huyễn hải đảo chủ, Cảnh Ngôn hướng huyễn hải đảo chủ chắp tay. Vạn tịch chi môn bên ngoài những người tu hành này ở bên trong, Cảnh Ngôn chỉ nhận thức huyễn hải đảo chủ chờ huyễn hải tinh đảo người tu hành. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Huyễn hải đảo chủ đối với Cảnh Ngôn cười cười. Tại Cảnh Ngôn vừa mới đến thời điểm, huyễn hải đảo chủ cũng không lập tức tự điểm ra Cảnh Ngôn thân phận. Theo điểm này xem, huyễn hải đảo chủ đối với Cảnh Ngôn coi như không tệ. Bởi vì huyễn hải đảo chủ biết rõ Côn Di đảo chủ đối với Cảnh Ngôn chờ thái sử tinh đảo người tu hành có mang rất sâu địch ý, nếu như hắn nói ra Cảnh Ngôn danh tự, tất nhiên đối với Cảnh Ngôn bất lợi. Nhưng mà, Đông Phương đảo chủ tự đoán được Cảnh Ngôn thân phận. Huyễn hải đảo chủ, ngươi nhận thức kẻ này. Côn Di đảo chủ nhìn về phía huyễn hải đảo chủ. Không lâu, chúng ta huyễn hải tinh đảo đội ngũ, tại đây thánh tâm thập tam đàm không gian gặp thái sử tinh đảo đội ngũ. Cho nên, cùng Cảnh Ngôn đạo hữu gặp qua một lần. Huyễn hải đảo chủ trả lời Côn Di đảo chủ vấn đề. Côn Di đảo chủ nhẹ gật đầu, hắn lại xem hướng Cảnh Ngôn, tiểu tử, như thế nào chỉ một mình ngươi đến rồi? Thái sử tinh đảo những người khác đâu? Hẳn là, toàn bộ đều chết sạch. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn xem Côn Di đảo chủ nói ra các hạ là người nào? Cảnh Ngôn đạo hữu, vị này tựu là Côn Di đảo chủ. Huyễn hải đảo chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, nguyên lai là Côn Di đảo chủ. Côn Di đảo chủ đại danh, thật sự là như sấm bên tai a. Cảnh Ngôn giật mình biểu lộ đạo, kỳ thật theo Côn Di đảo chủ trước khi nói lời, Cảnh Ngôn đã đoán ra người này tựu là Côn Di đảo chủ. Tiểu tử, không cần phải nói lời hữu ích, ngươi lời hữu ích nói nhiều hơn nữa, hôm nay cũng là hẳn phải chết. Bất quá, xem tại tiểu tử ngươi còn có chút đảm phách, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn chính mình chết kiểu này cơ hội. Côn Di đảo chủ âm trầm đạo, Côn Di đảo chủ lời nói này, là có ý gì? Ta tựa hồ, lần thứ nhất nhìn thấy Côn Di đảo chủ ngươi. Không biết, Côn Di đảo chủ vì sao đối với ta có lớn như vậy địch ý? Cảnh Ngôn híp mắt hỏi, ngươi làm cái gì, chính mình không rõ ràng lắm. Côn Di đảo chủ quát, Côn Di đảo chủ, ngươi cùng vị này Cảnh Ngôn đại đế, có cái gì mâu thuẫn tồn có ở đây không? Đông Phương đảo chủ nhìn về phía Côn Di đảo chủ hỏi. Kỳ thật Đông Phương đảo chủ rất rõ ràng thái sử tinh đảo cùng Côn Di tinh đảo sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân, hắn là cố ý hỏi. Tiểu tử này, giết đạo hoa, thật sự là một cái đồ đáng chết, Côn Di đảo chủ phẫn nộ nói. Nguyên lai là như vậy, khó trách Côn Di đảo chủ ngươi như thế phẫn nộ. Đông Phương đảo chủ nhẹ gật đầu, là chuyện này à, đúng vậy, cái kia đạo hoa đảo chủ xác thực là bị ta giết chết. Hắn mang theo đạo hoa tinh đảo thành viên, muốn cướp đoạt ta thái sử tinh đảo chiếm cứ cửa vào. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ra tay, mà đạo hoa đảo chủ thực lực chưa đủ, cho nên bị ta giết chết. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, ta quản ngươi nhiều như vậy, ngươi giết đạo hoa, ta tự muốn giết ngươi. Hôm nay, ngươi mặc dù có một vạn cái lý do, cũng phải chết. Côn Di đảo chủ không chút nào giảng đạo lý lạnh giọng quát. Nguyên lai hắn tự là mới gia nhập thái sử tinh đảo người tu hành Cảnh Ngôn. Ngươi biết người này, nghe nói qua, trước một thời gian ngắn, cái kia Kim Hoàn Đại Đế sẽ chết tại thái sử tinh đảo bên ngoài. Kim Hoàn Đại Đế thực lực chúng ta đều là biết đến, dùng thái sử tinh đảo năng lực, hiển nhiên rất không có khả năng giết chết Kim Hoàn Đại Đế. Cho nên, Kim Hoàn Đại Đế tám thành tựu là chết tại đây cái Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay. Có đạo lý, không nghĩ tới, người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ, thực lực nhưng lại rất cường a. Hẳn là, đã đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh. Hẳn là hai duy tạo cực chi cảnh a, Nếu không, làm sao có thể giết chết đạo hoa đảo chủ đâu? Đạo hoa đảo chủ mặc dù không phải hai duy tạo cực chi cảnh, nhưng tại một duy tạo cực chi cảnh ở bên trong là đỉnh tiêm cấp bậc đại đế. Cảnh Ngôn đại đế là ta đã thấy trẻ tuổi nhất hai duy tạo cực cường giả. Bất quá, tại Côn Di đảo chủ trước mặt, mặc dù hắn thật sự là hai duy tạo cực chi cảnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Côn Di đảo chủ sẽ vì đạo hoa đảo chủ báo thù. Thật không biết, hắn tại sao phải đến Vạn Tịch Chi Môn? Chẳng lẽ hắn không biết, Côn Di đảo chủ bọn hắn nhất định sẽ đến Vạn Tịch Chi Môn sao? Khẳng định biết rõ điểm này, nếu không Thái Sử Tinh đảo những người khác như thế nào không có tới. Còn không phải e ngại Côn Di đảo chủ, vị này Cảnh Ngôn đại đế, cảm giác mình đầu rất thiết sao? Hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, có thể ngăn ở Côn Di đảo chủ mấy chiêu. Côn Di đảo chủ tại ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế ở bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Hai duy tạo cực chi cảnh đại đế, sợ là khó có thể ngăn trở một chiêu a. Vận khí tốt, có lẽ có thể ngăn cản hai chiêu. Vạn Tịch Chi Môn bên ngoài tất cả tinh đảo đội ngũ người tu hành, thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Khi bọn hắn xem ra, Thái Sử Tinh đảo Cảnh Ngôn đại đế, xác thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Côn Di đảo chủ trước mặt, liền cơ hội chạy trốn đều khó có khả năng có. Một ít người cảm thấy Cảnh Ngôn ngu xuẩn, cho là hắn tựu không nên tới Vạn Tịch Chi Môn. Biết rõ Côn Di đảo chủ ở chỗ này còn tới, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Ngại chính mình mạng dài sao? Cảnh Ngôn nghe được Côn Di đảo chủ lời nói, trên mặt nhưng lại hiện ra một vòng vui vẻ. Hắn nhìn xem Côn Di đảo chủ, Côn Di đảo chủ chẳng lẽ là không giảng đạo lý người? Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn qua Côn Di đảo chủ nói ra. Ha ha, đối với ngươi, ta không giảng đạo lý thì như thế nào? Bằng ngươi, không xứng để cho ta giảng đạo lý. Côn Di đảo chủ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tại ngươi giết đạo hoa thời điểm, ngươi nên nghĩ vậy một điểm. Tiểu tử, làm người a, hay là muốn có một điểm kính sợ chi tâm? Nếu không, sống không được lâu đâu. Côn Di đảo chủ tiếp tục nói, đảo chủ, giết kẻ này ở đâu dùng ngươi tự mình ra tay, để cho ta tới giết chết hắn là được rồi. Một gã Côn Di tinh đảo Hỗn Nguyên đại đế, ánh mắt khinh thường quét mắt Cảnh Ngôn, lại quay đầu nhìn về phía Côn Di đảo chủ nói ra. Người này là Côn Di tinh đảo bên trên một gã hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Tại Côn Di tinh đảo, vốn có hai vị hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Một người trong đó đã chết tại không lâu trước khi cùng tạo cực Khô Lâu đại chiến trong. Mà người này đã là Côn Di tinh đảo bên trên còn sống duy nhất hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế rồi. Tên của hắn gọi Mười Huyền, xưng Thập Huyền đại đế. Thập Huyền đại đế cũng hiểu được Cảnh Ngôn là hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, bất quá hắn không cho rằng Cảnh Ngôn có thể là đối thủ của mình. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn xuất hiện ở chỗ này, vậy thì thật là tốt, là hắn Thập Huyền đại đế biểu hiện cơ hội. Cho nên, hắn chủ động hướng Côn Di đảo chủ thỉnh chiến, cho đến đem Cảnh Ngôn chém giết ở chỗ này. Côn Di đảo chủ nhìn Thập Huyền đại đế, hắn đối với Thập Huyền đại đế thực lực vẫn tương đối yên tâm. Bất quá, hắn lại có chút nhớ nhung tự tay giết chết Cảnh Ngôn. Chương 4170, nghênh đón tử vong a. Nếu như nơi đây không có Đông Phương Tinh đảo, Huyễn Hải Tinh đảo chờ ngoại nhân tại đó, cái kia Côn Di đảo chủ tất nhiên sẽ không chút do dự tự mình ra tay đánh chết Cảnh Ngôn. Côn Di đảo chủ cũng là muốn thể diện người, hắn sợ bị mặt khác tinh đảo nói lấy lớn hiếp nhỏ. Ha ha, Côn Di đảo chủ, vị này Cảnh Ngôn đại đế sinh mệnh khí tức cực kỳ tuổi trẻ, cùng chúng ta so sánh với, tuổi của hắn có thể nói là rất bé rồi. Ta xem không như tựu cho người tinh đảo bên trên Thập Huyền đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế luận bàn một chút. Đông Phương đảo chủ cười đối với Côn Di đảo chủ nói ra. Côn Di đảo chủ nhẹ gật đầu. Đông Phương đảo chủ mặc dù không có minh nói cái gì, nhưng ý tứ cũng so sánh rõ ràng. Thập Huyền đạo hữu, vậy thì phiền toái ngươi giết thằng nhãi con này. Côn Di đảo chủ đối với Thập Huyền đại đế đạo. Đảo chủ, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Giết tiểu tử này dùng ta cái thanh này giết gà đao tựu so sánh phù hợp. Thập Huyền đại đế tin tưởng tràn đầy cam đoan đạo. Những lời này sau khi nói xong, Thập Huyền đại đế bắt đầu từ Côn Di tinh đảo trong đội ngũ cất bước bước ra, đi tới Cảnh Ngôn trước mặt tương đối địa phương. Tiểu tử nhớ rõ ràng rồi, hôm nay người giết ngươi là ta, Thập Huyền đại đế. Ngươi không cần oán hận, mặc dù muốn oán hận, ngươi cũng chỉ có thể oán hận chính mình. Ngươi ngàn không nên vạn không nên, giết đạo hoa đạo hữu. Theo ngươi giết chết đạo hoa đạo hữu ngày nào đó lên, ngươi nhất định chính là một cái chết người đi được. Thập Huyền đại đế híp mắt, nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng chậm rãi nói ra. Thập Huyền đại đế, ngươi muốn giết ta? Cảnh Ngôn nhìn đối phương hỏi, ngươi xác định không hối hận? Ha ha ha, thật sự là chê cười. Tiểu tử, thành thành thật thật chuẩn bị chịu chết đi. Thập Huyền Đại Đế lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay. Mà từng cái tinh đảo bên trên người tu hành, tắc thì bắt đầu suy đoán hai người ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Tuyệt đại đa số người tu hành, tất nhiên là đều cảm thấy Thập Huyền Đại Đế thực lực càng mạnh hơn nữa, Cảnh Ngôn không phải Thập Huyền Đại Đế đối thủ. Dù sao, Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù là hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, hắn đăng nhập hai duy thời gian cũng không có khả năng rất dài. Mà Thập Huyền Đại Đế, nhưng lại lão tư cách hai duy tạo cực cường giả. Đông Phương đảo chủ cùng Huyễn Hải đảo chủ, cũng đều dùng ánh mắt nhìn xem trong tràng sắp giao thủ hai người. Không hối hận là tốt rồi. Như vậy, Thập Huyền Đại Đế, ngươi tựu nghênh đón tử vong a. Cảnh Ngôn trong miệng thanh âm trầm thấp nói ra, rồi sau đó hắn tâm niệm vừa động, băng viêm kiếm lập tức ngưng hiện trong tay. Càn Khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn thúc dục thần lực đạo tắc, dung nhập phi tử thế giới lực lượng. Hắn không có thực chiến phù sinh thế giới, thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng Càn Khôn thiên trọng kích. Làm một gã ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn giết một cái hai duy tạo cực chi cảnh người tu hành, bình thường mà nói, đó là rất chuyện dễ dàng. Huống chi, Cảnh Ngôn đối với nguyên tổ đạo tắc lực lượng khống chế, có thể không phải bình thường tạo cực cường giả có thể so sánh. Mà Thập Huyền Đại Đế người này, tuy là lão tư cách hai duy tạo cực chi cảnh người tu hành, nhưng hắn khoảng cách đăng nhập ba duy chi cảnh còn rất xa. Dù là Cảnh Ngôn không có đăng nhập ba duy, hắn cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Càn Khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang, hướng Thập Huyền Đại Đế tập sát mà đi. Tại đụng phải Thập Huyền Đại Đế tiên thuật về sau, thế như trẻ tre. Thập Huyền Đại Đế thủ đoạn, liền khối khắc thời gian đều không thể tranh thủ đến, đã bị Càn Khôn nhất kiếm kiếm quang xuyên thấu. Cái gì? Không, Thập Huyền Đại Đế thần sắc kịch biến, trong miệng giống to. Phốc, Càn Khôn nhất kiếm kiếm quang, đem Thập Huyền Đại Đế thân thể nuốt hết. Một chiêu, gần kề chỉ dùng một chiêu, Côn Di tinh đảo hai duy tạo cực cường giả Thập Huyền Đại Đế, liền bị Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết tại chỗ. Tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt, tin tưởng tràn đầy Thập Huyền Đại Đế, không hề ngăn cản chi lực. Tại Thập Huyền Đại Đế bị chém giết thời điểm, Côn Di đảo chủ thậm chí liền dừng tay, hai chữ này cũng không kịp hô lên. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, sự tình sẽ như thế phát triển. Tại Thập Huyền Đại Đế cùng Cảnh Ngôn giao thủ trước khi, Côn Di đảo chủ đối với Thập Huyền Đại Đế là có sung túc tin tưởng. Nếu không tế, tối đa tựu là Thập Huyền Đại Đế không cách nào một người giết chết Cảnh Ngôn. Về phần Thập Huyền Đại Đế bị Cảnh Ngôn giết chết, điều này sao có thể? Sự thật tình huống nhưng lại, Thập Huyền Đại Đế bị Cảnh Ngôn một kiếm chém giết. Từng cái tinh đảo người tu hành, đều ngây người há hốc mồm. Thập Huyền Đại Đế chết, bị Cảnh Ngôn Đại Đế một kiếm đánh chết, sinh cơ tán loạn, đã không có thuốc nào cứu được rồi. Một kiếm, chỉ là một kiếm, ta như thế nào cảm giác được, Cảnh Ngôn Đại Đế vận chuyển nguyên tổ đạo tắc, tựa hồ đạt đến ba duy chi cảnh. Cảm giác ta bị sai sao? Ta cũng rất giống cảm ứng được rồi, Cảnh Ngôn Đại Đế nguyên tổ đạo tắc, có ba đoàn đã tự thành nhất thể. Tựa hồ, thật là ba duy chi cảnh tạo cực cường giả. Mọi người ngây người về sau, trong miệng thấp giọng kinh hô. Huyễn Hải đảo chủ trong mắt, tinh quang chớp liên tục. Hắn vốn là có chút ít coi được Cảnh Ngôn, trong lòng hắn là có một điểm không hy vọng bị Cảnh Ngôn giết chết. Bất quá, như Cảnh Ngôn thực lực kém quá nhiều, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì Cảnh Ngôn mà cùng Côn Di tinh đảo khởi xung đột, Cảnh Ngôn không phải hắn Huyễn Hải tinh đảo cự đầu đại đế. Lợi hại, không nghĩ tới, Cảnh Ngôn đạo hữu lại là ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Huyễn Hải đảo chủ trong miệng nói ra, đáng giận, ngươi đáng chết, Côn Di đảo chủ sắc mặt nước sơn đen như mực, cả người nổi trận lôi đình. Hắn Côn Di tinh đảo, trước đang cùng tạo cực khô lâu đại chiến thời điểm tựu hao tổn 6 người. Hiện tại liền Thập Huyền Đại Đế cái này hai duy tạo cực chi cảnh cường giả, cũng đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Hắn tinh đảo, tổn thất quá lớn, như vậy tổn thất, hắn khó có thể thừa nhận, Côn Di tinh đảo khó có thể thừa nhận. Bá, Côn Di đảo chủ vũ khí trong tay hiện ra, trong cơ thể của hắn, thần lực bạo tuôn ra mà ra. Ở đây mọi người, đều chứng kiến, Côn Di đảo chủ hướng Cảnh Ngôn hung ác vọt tới. Oát con, ta muốn ngươi chết, ngươi cái này đồ đáng chết, vậy mà đã là ba duy cấp độ. A, ngươi che giấu được đủ sâu, Côn Di đảo chủ gầm lên liên tục, sớm biết như vậy Cảnh Ngôn là ba duy chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho Thập Huyền đại đế đi cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Khủng bố uy năng chấn động, theo Côn Di đảo chủ trên người phô thiên cái địa áp đi qua. Cảnh Ngôn sắc mặt có chút ngưng tụ, Hắc Nguyệt Minh Đài ra hiện tại tay trái của hắn. Đối mặt Côn Di đảo chủ như vậy ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, Cảnh Ngôn tất nhiên là không dám khinh thường. Đông Phương đảo chủ đứng ở nơi đó, nhìn xem trong tràng Cảnh Ngôn. Hắn không nói gì thêm, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia dị sắc, cũng không biết hắn suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Tại Cảnh Ngôn giết chết Thập Huyền Đại Đế thời điểm, Đông Phương đảo chủ trên mặt cũng có kinh ngạc biểu lộ hiển hiện qua. Đảo chủ, Côn Di đảo chủ tự mình xuất thủ, Cảnh Môn đại đế mặc dù cũng là ba duy tạo cực chi cảnh, nhưng chỉ sợ hắn không phải Côn Di đảo chủ đối thủ. Một gã huyễn hải tinh đảo người tu hành, nói khẽ với huyễn hải đảo chủ nói ra. Ân, Cảnh Môn đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng quá ít. Hắn vừa mới ra tay lúc, ta cẩn thận cảm ứng qua, hắn nắm giữ nguyên tổ số lượng, chỉ có hơn 30 đầu. Huyễn hải đảo chủ mắt nhìn phía trước, trầm ngâm gật gật đầu nói ra. Chương 4171, đỉnh tiêm ba duy. Cảnh Môn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng sản lượng, xác thực chỉ có 35 đầu. Gần kề nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc, lại đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh. Thực khó tưởng tượng, vị này Cảnh Môn đại đế là tu luyện như thế nào. Huyễn hải đảo chủ thổn thức nói ra, đảo chủ nói cực kỳ, ta nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tiếp cận 50 đầu, có thể. Ta chỉ là một duy tạo cực, một gã huyễn hải đảo chủ đại đế tự diễu ngữ khí nói ra. Côn Di đảo chủ là đỉnh tiêm ba duy cường giả, một trận chiến này, chỉ sợ Cảnh Môn đại đế vẫn là giữ nhiều lành ít. Một người lắc đầu nói ra, khi bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Cảnh Môn cùng Côn Di đảo chủ chém giết đã bắt đầu. Cảnh Môn sử dụng phù sinh thế giới, phối hợp càn khôn thiên trọng kích, hướng Côn Di đảo chủ liên tục công giết. Trong lúc nhất thời, Côn Di đảo chủ lại thì không cách nào tại chém giết trong chiếm cứ ưu thế. Hai người chém giết bắt đầu về sau, Đông Phương đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ bọn người, không khỏi lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Côn Di đảo chủ chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tiếp cận 70 đầu nhiều, cơ hồ là Cảnh Môn đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng gấp đôi. Nhưng hai người đối chiến, lại bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Cái này ủy thật làm người khác cảm thấy sợ hãi thán phục, đối với Cảnh Môn đại đế thực lực sợ hãi thán phục. Hảo cường thần hồn công kích, Đông Phương đảo chủ ánh mắt ngưng ngưng, trong miệng nói ra. Đảo chủ, vị này Cảnh Môn đại đế, lại vẫn là am hiểu thần hồn công kích cường giả. Một gã Đông Phương tinh đảo đại đế hấp khí nói ra. Ân, hơn nữa mạnh phi thường, của hắn thần hồn công kích hiệu quả, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Côn Di đảo chủ. Đông Phương đảo chủ nhẹ gật đầu, ngược lại còn nói thêm, trong thời gian ngắn, Côn Di đảo chủ khó có thể đối với Cảnh Môn đại đế tạo thành hữu hiệu sát thương. Bất quá thời gian dài lâu, một trận chiến này chỉ sợ hội hướng đối với Cảnh Môn đại đế bất lợi phương hướng phát triển. Côn Di đảo chủ dù sao cũng là đỉnh tiêm ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. Nếu như Cảnh Môn đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng nhiều một ít, vậy thì thật có thể cùng Côn Di đảo chủ chính diện đối kháng rồi. Đông Phương tinh đảo một gã ba duy tạo cực chi cảnh cường giả lên tiếng nói ra. Người này ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng là Đông Phương tinh đảo phía trên, duy nhất ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. Bất quá, thực lực của hắn muốn so với Côn Di đảo chủ cùng Huyễn Hải đảo chủ hai người này kém hơn một bậc. Cái này Côn Di, xác thực cường đại, chém giết bên trong, Cảnh Môn âm thầm nghĩ lại. Ta cùng với đỉnh tiêm ba duy cường giả đối lập, xác thực còn không nhỏ chênh lệch. Nếu như không phải có phù sinh thế giới chiêu thức ấy đoạn, ta đây rất khó ngăn trở Côn Di toàn lực công kích. Bất quá, ta như là muốn đi, Côn Di cũng tuyệt ngăn không được ta. Cảnh Môn toàn lực thúc giục thần lực đạo tắc, cùng Côn Di đảo chủ kịch liệt giúp nhau công giết. Mà muốn nói, tại đây vạn tịch chi môn bên ngoài sở hữu người tu hành ở bên trong, kinh ngạc nhất người là ai, vậy nhất định là Côn Di đảo chủ. Côn Di đảo chủ là trực tiếp cùng Cảnh Môn giao thủ người, Cảnh Môn thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tự tính toán bài trừ mất thần hồn công kích phương diện ảnh hưởng, hắn cũng không có thể hiểu được, Cảnh Môn dựa vào chính là hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc uy năng, là như thế nào chống đỡ được chính mình công kích. Hơn nữa, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Côn Di đảo chủ mơ hồ cảm thấy, nguyên tổ đạo tắc uy năng, tựa hồ tại Cảnh Môn điều khiển ở bên trong, có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Đối với cái này, hắn thực tế cảm thấy không cách nào lý giải. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới a, thật không có nghĩ đến, ngươi lại có mạnh như thế thực lực, bất quá, ngươi vẫn đang sẽ bị ta giết chết, ngươi cùng ta tầm đó, có thể người còn sống sót, tất nhiên là ta. Côn Di đảo chủ âm lãnh thanh âm, mang theo nồng đậm hận ý nói ra. Côn Di tinh đảo người tu hành, ngược lại là cũng muốn tiến lên trợ giúp bọn hắn đảo chủ, nhưng hữu tâm vô lực. Bọn hắn những một duy tạo cực này chi cảnh hỗn nguyên đại đế, rất khó tham gia đi vào. Rất xa đối với Cảnh Ngôn thi triển công kích, cũng cơ hồ không cách nào đối với Cảnh Ngôn hình thành ảnh hưởng. Ông, vừa lúc đó, cái kia cổ lão vạn tịch chi môn bên trên, một hồi vầng sáng hiển hiện mà ra. Cùng lúc đó, nương theo có mãnh liệt hơn năng lượng trùng kích bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, Đông Phương đảo chủ ánh mắt của đám người, liền nhìn về phía vạn tịch chi môn. Mọi người ánh mắt, đều sáng lên, Côn Di đảo chủ. Cảnh Ngôn đại đế, nhị vị, tạm thời dừng tay a. Đông Phương đảo chủ ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn về phía đang tại giao thủ hai người, lên tiếng nói ra. Nhị vị thực lực tiếp cận, muốn phân ra thắng bại, khả năng cần dài thời gian. Cho nên, hay là trước tiến vào vạn tịch chi địa a? Đương nhiên, nếu như nhị vị không muốn tiến vào vạn tịch chi địa, ta đây cũng không có ý kiến. Đông Phương đảo chủ cười cười nói ra, nghe được Đông Phương đảo chủ lời nói, Côn Di đảo chủ cắn cắn nha, hắn sâm lạnh ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó thân ảnh nhanh chóng rút khỏi vòng chiến. Hiển nhiên, so sánh với giết chết Cảnh Ngôn, tiến vào vạn tịch chi địa hơi trọng yếu hơn. Gặp Côn Di đảo chủ bỏ chạy, Cảnh Ngôn cũng không có truy kích. Dùng hắn thực lực bây giờ, thì không cách nào đánh bại Côn Di đảo chủ cái này đỉnh tiêm ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. Đông Phương đảo chủ chứng kiến chém giết bên trong hai người tách ra, đình chỉ giao thủ, hắn cười đối với hai người nhẹ gật đầu. Thánh tâm thập tam đàm mở ra một lần không dễ dàng, vạn tịch chi môn xuất hiện tỷ lệ càng thiếu. Tiến vào vạn tịch chi địa, đối với chúng ta mà nói là trọng yếu nhất sự tình. Đông Phương đảo chủ chậm rãi nói ra, vạn tịch chi môn đã mở ra, có mấy người có thể tiến vào vạn tịch chi địa, chúng ta cũng không biết. Cho nên, chúng ta hay là theo như cá nhân thực lực, lục tục tiến vào. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thấy như thế nào? Đông Phương đảo chủ chuyên môn hỏi thoáng một phát Cảnh Ngôn ý kiến. Theo như thực lực sắp xếp, Cảnh Ngôn hỏi, ân, đúng là như thế. Thực lực của ngươi, cùng Côn Di đảo chủ tiếp cận. Mà Côn Di đảo chủ thực lực, tại chúng ta cái này trong đám người, có lẽ xếp hạng vị thứ hai. Đông Phương đảo chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, nói xong câu đó về sau, Đông Phương đảo chủ đốn chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyễn Hải đảo chủ. Gặp Đông Phương đảo chủ ánh mắt nhìn hướng chính mình, Huyễn Hải đảo chủ lập tức vừa cười vừa nói, như vậy, tự lại để cho Cảnh Ngôn đạo hữu tại Côn Di đảo chủ về sau tiến vào vạn tịch chi địa. Mà ta, thì tại Cảnh Ngôn đạo hữu về sau tiến vào vạn tịch chi địa. Huyễn Hải đảo chủ, hãy để cho ta tại phía sau ngươi tiến vào vạn tịch chi địa a. Cảnh Ngôn đối với Huyễn Hải đảo chủ nói ra, hắn đối với Huyễn Hải đảo chủ ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn đã hiểu Đông Phương đảo chủ ý tứ, kỳ thật phía trước mấy người tiến vào vạn tịch chi địa trình tự cũng không trọng yếu. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng không thể xác định có mấy người có thể tiến vào vạn tịch chi địa, nhưng nghĩ đến, không có khả năng ít hơn so với 5 người. Cái thứ ba tiến vào hay là thứ tư cái tiến vào, không có gì khác nhau. Đông Phương đảo chủ vừa cười vừa nói, tốt rồi, như các vị không có có dị nghị, ta đây liền cái thứ nhất tiến vào. Đông Phương đảo chủ chợt còn nói thêm, thoại âm rơi xuống, Đông Phương đảo chủ lấy ra một cái vật kiện. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng thoáng một phát, hắn chứng kiến Đông Phương đảo chủ lấy ra thứ đồ vật, đúng là vạn tịch kỳ xí. Vạn tịch kỳ xí, là tiến vào vạn tịch chi địa cái chìa khóa. Người tu hành phải kiềm giữ vạn tịch kỳ xí, mới có thể tiến vào vạn tịch chi địa. Đông Phương đảo chủ cầm trong tay vạn tịch kỳ xí, lách mình đi vào vạn tịch chi môn phụ cận. Chương 4172, một cái phễu. Đông Phương đảo chủ cầm trong tay vạn tịch kỳ xí, hắn đem vạn tịch kỳ xí hai tay cử quá mức đỉnh. Cảnh Ngôn vẫn nhìn Đông Phương đảo chủ động tác, trong tay hắn cũng có vạn tịch kỳ xí, nhưng cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào sử dụng vạn tịch kỳ xí tiến vào vạn tịch chi địa. Hắn chứng kiến, Đông Phương đảo chủ hai tay giơ lớn cỡ bàn tay vạn tịch kỳ xí, đứng ở nơi đó không chút sức mẻ. Đông Phương đảo chủ đây là đang làm cái gì? Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, trong lòng có chút khó hiểu. Cảnh Ngôn đạo hữu, Huyễn Hải đảo chủ đã đến Cảnh Ngôn bên người, giọng thấp hô một tiếng. Huyễn Hải đảo chủ, Cảnh Ngôn lập tức đáp lại đối phương, Cảnh Ngôn đạo hữu thật bản lãnh, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là hai duy tạo cực chi cảnh, không nghĩ tới. Không ngờ đăng nhập ba duy, Huyễn Hải đảo chủ cười cười, kỳ thật tại tiến vào thánh tâm thập tam đàm trước khi, ta xác thực vẫn chỉ là hai duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đạo, a, ngươi là ở tiến vào thánh tâm thập tam đàm không gian về sau, lại đột phá một cái duy độ. Huyễn Hải đảo chủ mở to hai mắt, đúng là như thế, Cảnh Ngôn gật đầu, lợi hại, thật lợi hại. Chờ Cảnh Ngôn đạo hữu theo vạn tịch chi địa đi ra, khả năng tựu là trung duy tạo cực cường giả. Huyễn Hải đảo chủ giống như là có chút cảm khái, hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt nhìn hướng vạn tịch chi môn. Huyễn Hải đảo chủ, kỳ thật ta đối với vạn tịch chi địa hiểu rất ít. Thái sử đảo chủ bọn hắn, cũng chỉ là nghe nói qua một ít về vạn tịch chi địa tin tức. Cái này vạn tịch chi địa trong, thật sự có rất nhiều cơ duyên. Cảnh Ngôn hỏi, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Huyễn Hải đảo chủ chậm chạp nhẹ gật đầu. Vạn tịch chi địa nội ẩn tàng thứ đồ vật, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ta từng nghe nói qua một ít tin tức, vạn tịch chi địa, có thể là một chín duy vô thượng tồn tại tỏa hóa chi địa. Cảnh Ngôn đạo hữu, người biết vạn tịch mộ địa thậm chí toàn bộ vạn tịch hải vực là như thế nào hình thành a? Huyễn Hải đảo chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, nghe nói là tại cực kỳ đã lâu thời kỳ viễn cổ, bởi vì một hồi đại chiến mà hình thành. Tựa hồ, có rất nhiều tạo cực chi cảnh người tu hành, đều vẫn lạc tại cái kia một hồi đáng sợ đại chiến. Đúng vậy, xác thực là như thế này, mà vạn tịch chi địa, khả năng tựu là một chín duy cường giả mộ địa. Ngươi không nên hỏi ta chín duy cường giả như thế nào sẽ chết, ta cũng không biết. Dù sao, ta là từ đến đều chưa thấy qua chín duy cường giả, cũng chưa từng nghe nói qua Hỗn Nguyên bên trong có chín duy vô thượng cường giả tồn tại. Huyễn Hải đảo chủ cười cười, cách đó không xa Côn Di tinh đảo, nhìn xem Huyễn Hải đảo chủ cùng Cảnh Ngôn tại thấp giọng nói chuyện với nhau, hắn trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó quay đầu đi chỗ khác. Ân, Đông Phương đảo chủ biến mất, Cảnh Ngôn phát ra một tiếng kinh nghi, hắn vẫn nhìn đứng tại vạn tịch chi môn hạ Đông Phương đảo chủ. Trước trong nháy mắt, Đông Phương đảo chủ còn hai tay giơ vạn tịch kỳ xí, hạ trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Phương đảo chủ không phải biến mất, mà là đã tiến nhập vạn tịch chi địa. Huyễn Hải đảo chủ cười cười nói ra, tại Đông Phương đảo chủ tiến vào vạn tịch chi địa về sau, Côn Di đảo chủ liền lập tức lách mình vào tới vạn tịch chi môn phía dưới. Hắn cùng với Đông Phương đảo chủ đồng dạng, hai tay giơ vạn tịch kỳ xí. Tại vạn tịch chi môn xuống, hai tay giơ lên vạn tịch kỳ xí, tự có thể đi vào vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn hỏi Huyễn Hải đảo chủ, là như thế này, vạn tịch kỳ xí là tiến vào vạn tịch chi địa cái chìa khóa. Không có vạn tịch kỳ xí thì không pháp thông qua vạn tịch chi môn. Cảnh Ngôn đạo hữu, người có vạn tịch kỳ xí a? Huyễn Hải đảo chủ hỏi Cảnh Ngôn, có, ta từng tại Hỗn Nguyên không gian đạt được qua một mặt vạn tịch kỳ xí. Cũng là bởi vì đã nhận được vạn tịch kỳ xí, ta mới có thể đi vào vạn tịch hải vực. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, vậy là tốt rồi, nếu không có vạn tịch kỳ xí, cái kia tựu có chút phiền phức. Kỳ thật, tiến vào thánh tâm thập tam đàm người tu hành, tuyệt đại đa số đều không có vạn tịch kỳ xí. Vạn tịch chi địa cái chìa khóa, số lượng cũng không nhiều. Huyễn Hải đảo chủ đạo, Côn Di đảo chủ tại vạn tịch chi môn hạ đứng một lúc sau, thân ảnh biến mất. Cảnh Ngôn đạo hữu, thỉnh. Huyễn Hải đảo chủ đối với Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. Huyễn Hải đảo chủ, hay là ngươi trước hết mời a? Cảnh Ngôn nói ra, đều đồng dạng, ta đây tựu trước tiến vào một bước. Huyễn Hải đảo chủ không có nói thêm nữa, hắn cái thứ ba tiến vào vạn tịch chi địa. Huyễn Hải đảo chủ tiến vào vạn tịch chi địa về sau, Cảnh Ngôn lách mình đi vào vạn tịch chi môn xuống. Hắn cùng với phía trước Đông Phương đảo chủ bọn người đồng dạng, trước lấy ra vạn tịch kỳ xí, đứng tại vạn tịch chi môn phía dưới. Hai tay đem vạn tịch kỳ xí giơ lên, lẳng lặng chờ đợi. Đã qua mười mấy cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn cảm giác được một cỗ năng lượng theo vạn tịch chi môn lưu chuyển đi ra, đem toàn thân của mình bao trùm ở bên trong. Sau một khắc, Cảnh Ngôn đồng dạng biến mất tại vạn tịch chi môn phía dưới. Hắn tiến nhập vạn tịch chi địa, cái thứ năm tiến vào vạn tịch chi địa là Đông Phương tinh đảo bên trên tên kia ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Tại đây, tựu là vạn tịch chi địa bên trong. Cảnh Ngôn dò xét hoàn cảnh bốn phía, thánh tâm thập tam đàm, có thể nói là một cái hồng sắc không gian, người tu hành chỗ đã thấy nhan sắc, trên cơ bản tựu là diễm lệ hồng sắc. Mà vạn tịch chi địa trong, cùng thánh tâm thập tam đàm không gian sắc điệu tựu hoàn toàn bất đồng. Tại đây, là một cái màu đen thế giới, Cảnh Ngôn chứng kiến dưới chân của mình, là một loại màu đen kim loại. Bước chân đạp vào hành tẩu, có thể truyền ra một loại không linh kim loại âm. Ánh mắt thuận thế về phía trước nhìn lại, cái đó là... Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, hắn chứng kiến chính mình phía trước mấy ngàn thước bên ngoài mặt đất, tựa hồ là lõm xuống dưới. Huyễn Hải đảo chủ bọn họ là tại phía trước ta tiến vào vạn tịch chi địa, thế nhưng mà... Bọn hắn người đâu, Cảnh Ngôn tiến vào vạn tịch chi địa về sau, cũng không có chứng kiến Huyễn Hải đảo chủ bọn người thân ảnh. Theo Huyễn Hải đảo chủ tiến vào vạn tịch chi địa, đến hắn tiến vào vạn tịch chi địa, chính giữa khoảng cách thời gian, cũng tựu mười mấy cái hô hấp thời gian. Lắc đầu, Cảnh Ngôn cũng không hề đa tưởng. Hắn cất bước rất nhanh đi thẳng về phía trước. Mấy ngàn thước chiều dài, tất nhiên là rất nhanh liền đã đến cuối cùng. Tại đây, xác thực có một cái hố cực lớn động. Nhìn về phía trên, giống như là một cái phễu. Lại để cho Cảnh Ngôn có chút giật mình chính là, hắn cảm giác được, có năng lượng cường đại lưu động, tại cái phễu trong, từ trên xuống dưới lưu động. Còn có bậc thang, cái này là nói cho tiến vào vạn tịch chi địa người tu hành, cần xâm nhập cái phễu sao? Cảnh Ngôn ngưng lông mày nghĩ nghĩ. Một lát sau, Cảnh Ngôn thả người nhảy lên, theo cực lớn cái phễu biên giới nhảy xuống, rơi vào rộng lớn cái thứ nhất trên bậc thang. Hai chân vừa mới tiếp xúc bậc thang, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, phía sau của mình, có một cổ lực lượng mãnh liệt, làm như muốn đẩy động đến hắn tiếp tục chuyến về. Cảnh Ngôn bề bộn vận chuyển thần lực đạo tắc, chống cự từ phía sau lưng truyền đến động lực lượng. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cái này cố hàn ý, có thể lập tức xuống nước người tu hành thân thể. Cảnh Ngôn, còn chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như thế rét lạnh. Cảnh Ngôn vô ý thức xoay người, thậm chí muốn ngưng hiện băng viêm kiếm. Chuyện gì xảy ra, cái này quay người lại, Cảnh Ngôn con mắt lập tức trợn tròn. Hắn rõ ràng là từ phía trên nhảy xuống, đến nơi này cái thứ nhất trên bậc thang, theo biên giới đến cái thứ nhất bậc thang, cũng tựu chừng 5 mét độ cao. Nhưng lúc này, hắn đúng là nhìn không tới cái phễu biên giới rồi. Chương 4173, lần nữa tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Bởi vì, hắn theo cái phễu biên giới vị trí nhảy xuống, cả trong cả quá trình cũng không cảm giác được không gian bên trên biến hóa. Hôm nay Cảnh Ngôn đã là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, nếu là theo một cái không gian hoán đổi đến một không gian khác, làm sao có thể không phát giác gì. Không gian biến ảo, tất nhiên sẽ có đạo tắc ba động tồn tại. Nhưng nếu như không có hoán đổi không gian, vì cái gì lúc này lại không cách nào chứng kiến có lẽ tại chính mình 5 mét phía trên cái phễu biên giới. Lúc này ở Cảnh Ngôn sau lưng, chỉ có kim loại vách tường, ánh mắt hướng lên, hoàn toàn không thể nhìn đến biên giới. Cổ quái, thật sự rất cổ quái. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, phía dưới này, đến tột cùng có đồ vật gì đó. Đông Phương đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ bọn hắn, đã đến phía dưới chỗ càng sâu sao. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đã đến cái chỗ này, tự nhiên là không có đường lui rồi, mặc kệ phía dưới có đồ vật gì đó, đều chỉ có thể kiên trì tiếp tục xâm nhập. Cảnh Ngôn cẩn thận từng ly từng tí cảm giác một thời gian ngắn, chỉ có thể cảm giác đến từ phía sau truyền lại đến cực lớn động lực lượng, trừ lần đó ra, tựa hồ cũng không những thứ khác nguy hiểm tồn tại. Ngừng chân chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn tung người mà lên, theo cái thứ nhất bậc thang hướng phía dưới phương khiêu dược, rơi xuống thứ hai trên bậc thang. Tại lúc này đây nhảy xuống trong quá trình, Cảnh Ngôn thần hồn lực bảo trì tại đỉnh phong vận chuyển trạng thái. Song khi hắn đứng tại thứ hai trên bậc thang về sau, lập tức quay người xem xét, không ngờ nhìn không tới cái thứ nhất bậc thang rồi. Hơn nữa, lần này mặc dù là đem thần hồn lực thúc giục vận chuyển tới đỉnh phong, Cảnh Ngôn cũng không có phát giác được mình ở khiêu dược trong quá trình hoán đổi qua không gian. Như thế xem ra, ở cái địa phương này, cũng chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, hẳn là vạn tịch chi địa cửa vào, là ở phía dưới cùng nhất. Nhẹ khẽ lắc đầu về sau, Cảnh Ngôn theo thứ hai bậc thang nhảy đến cái thứ ba trên bậc thang. Ân, đây là, Cảnh Ngôn hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn chứng kiến tại cái thứ ba trên bậc thang, có một khỏa hạt châu vật thể lơ lửng tại đâu đó. Thương Lãng Thánh Đạo Châu, Cảnh Ngôn cẩn thận quan sát, tại Cảnh Ngôn đi vào vạn tịch hải vực. Mới vừa tiến vào Thái Sử Tinh Đảo thời điểm, tại Thái Sử Tinh Đảo phường thị bàn trang điểm mua sắm qua một khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Cho nên, hắn đương nhiên nhận thức Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Cảnh Ngôn còn biết, tốt nhất Thương Lãng Thánh Đạo Châu là bảy vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Nói như vậy, người tu hành tại vạn tịch mộ địa cơ duyên xảo hợp có thể có được Thương Lãng Thánh Đạo Châu, đều là một vận đến hai vận, liền ba vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu cũng tương đối ít gặp. Cảnh Ngôn mua năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, hao phí 8 vạn cân tử hoa tiên lộ. Đây là 7 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, phẩm chất tốt nhất Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Cảnh Ngôn chứng kiến, trước mặt mình cách đó không xa huyền không Thương Lãng Thánh Đạo Châu, hắn mặt ngoài có 7 tầng vầng sáng lưu chuyển. Cảnh Ngôn đưa tay thả ra một đạo thần lực, đem cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu kéo đến phụ cận. Tại quá trình này bên trong, cũng không có ngoại lực quấy nhiễu Cảnh Ngôn, cũng không có hắn năng lượng của hắn chấn động xuất hiện. Thật là 7 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Cái này một khỏa hạt châu, giá trị tựu khó có thể đánh giá a. Cảnh Ngôn cầm chặt Thương Lãng Thánh Đạo Châu, cảm ứng đến nó mặt ngoài năng lượng chấn động. Thật sự là đồ tốt, dùng nó trợ giúp tu hành, hiệu quả muốn so với năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu tốt hơn nhiều rất nhiều. Cảnh Ngôn tán thưởng thấp giọng nói một câu, xem ra đồn đãi thật sự, tại vạn tịch chi địa trong, xác thực có rất nhiều chân bảo tồn tại. Ta tiến vào cái này vạn tịch chi địa đến bây giờ, căn bản là không có qua bao nhiêu thời gian, liền đã nhận được một khỏa 7 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đem vừa mới đạt được 7 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lông mày lại nhíu lại, chẳng lẽ Huyễn Hải đảo chủ bọn người cũng không có trải qua cái này cầu thang? Nếu không, bọn hắn làm sao có thể không lấy cái này khỏa 7 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu? Cảnh Ngôn vô ý thức nhìn chung quanh, cũng không những thứ khác phát hiện. Được rồi, còn tiếp tục xâm nhập a. Cảnh Ngôn theo cái thứ ba bậc thang nhảy xuống, rơi xuống thứ tư cái trên cầu thang. Một lát sau, lại từ thứ tư cái bậc thang nhảy xuống, rơi xuống cái thứ năm trên bậc thang. T, Cảnh Ngôn vừa mới rơi xuống cái thứ năm trên bậc thang, liền nhịn không được hít sâu một hơi, con mắt trợn tròn, thân thể kéo căng. Tạo cực xá lợi, tạo cực xá lợi, thiên, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra nhẹ giọng thấp giọng hô. hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là ảo giác, hay là nơi này thật sự có một miếng tạo cực xá lợi tồn tại? Cảnh Ngôn chứng kiến, tại chính mình phía trước cách đó không xa, có một cái bị nhũ màu vàng năng lượng bao trùm vật. Nhìn về phía trên, cùng mình ban đầu ở Cảnh Ngôn chi thành thu hoạch được tạo cực xá lợi hoàn toàn đồng dạng. Liền năng lượng khí tức chấn động, đều cực kỳ tương tự. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn trên mặt dần dần hiện ra huyết sắc. Kích động nỗi lòng, căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được trái tim của mình đang kịch liệt nhúc nhích. Tại Cảnh Ngôn chi thành thời điểm, Cảnh Ngôn cũng là bởi vì đã nhận được một miếng tạo cực xá lợi, mới như vậy đăng nhập tạo cực chi cảnh. Có thể nói, nếu như không có đạt được cái kia một miếng tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn hiện tại cũng chưa hẳn có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh. Xác thực tựu là tạo cực xá lợi, có thể hay không, là ta đã hoàn toàn nắm giữ cái kia ba loại nguyên tổ đạo tắc. Hy vọng không phải, nếu không, nhưng chỉ có không vui một hồi rồi. Nếu như bên trong nguyên tổ đạo tắc, không phải ta chỗ hoàn toàn nắm giữ cái kia ba loại nguyên tổ đạo tắc. Như vậy, dùng không được bao lâu, ta có thể trở thành bốn duy tạo cực chi cảnh cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế rồi. Cảnh Ngôn đi đến tạo cực xá lợi phụ cận, cẩn thận quan sát, thần niệm thẩm thấu trong đó. Cùng tại Cảnh Ngôn chi thành lúc đồng dạng, hiện tại Cảnh Ngôn còn thì không cách nào trực tiếp điều tra tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc cụ thể tin tức. Chỉ có thể là, trước hấp thu bên trong nguyên tổ đạo tắc, mới có thể biết được những nguyên tổ đạo tắc này là mình đã nắm giữ còn là tự mình cũng không toàn bộ nắm giữ. Cảnh Ngôn đem cái này khỏa tạo cực xá lợi cẩn thận thu vào. Hắn không có tại chỗ tự hấp thu tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc, bởi vì nếu như tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc, không phải hắn đã toàn bộ nắm giữ mỗi loại nguyên tổ đạo tắc. Như vậy, hắn tự cần hao phí đại lượng thời gian đối với hắn tiến hành nắm giữ. Ở cái địa phương này, hao phí đại lượng thời gian, Cảnh Ngôn cảm thấy không thích hợp. Hắn tính toán đợi ly khai vạn tịch chi địa, lại đối với tạo cực xá lợi trong nguyên nhân đạo tắc tiến hành nắm giữ. Hiện tại có thể để xác định rồi, so với ta trước tiến vào vạn tịch chi địa huyễn hải đảo chủ bọn người, cũng không có đi đường này. Cảnh Ngôn con người ngưng ngưng, thấp giọng nói ra, huyễn hải đảo chủ bọn người nếu là đi qua nơi này, cái kia tuyệt đối không có khả năng để đó tạo cực xá lợi mà không cầm. Mặc dù có thể bỏ qua Thương Lãng Thánh Đạo Châu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha tạo cực xá lợi cái này loại bảo vật. Bốn duy tạo cực cường giả Đông Phương đảo chủ, đứng tại một cái kim loại vòng tròn phía trên. Vòng tròn chính giữa bộ phận là không, Đông Phương đảo chủ ánh mắt chính chằm chằm vào kim loại vòng tròn vị trí trung ương. Hắn chỗ ngưng mắt nhìn là kim loại vòng tròn phía dưới thứ đồ vật. Chương 4174, Cửu Nhãn Thánh Hoàn. Đông Phương đảo chủ nhìn không chuyển mắt, lúc này đây tiến vào vạn tịch chi địa, ta nhất định phải tiến vào chỗ đó. Đông Phương đảo chủ trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, trong mắt của hắn lóe ra dị sắc. Hắn từng đến qua cái chỗ này, nhưng là hắn không có thể đi vào hắn muốn đi vào địa phương. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian lúc, Đông Phương Tinh Đảo bên trên cự đầu đại đế đều nói hắn Đông Phương đảo chủ lần này tiến vào vạn tịch chi địa, có thể đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh. Năm duy tạo cực, cái kia cũng không phải Đông Phương đảo chủ truy cầu, hắn muốn là đạt tới cao duy cấp độ. Chỉ cần có thể tiến vào chỗ đó, ta nhất định có thể đăng nhập cao duy. Đến lúc đó, ta một dậm chân, toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn cho ta run rẩy. Đông Phương đảo chủ nhẹ hít vào một hơi, trong mắt dị sắc trở nên càng thêm sáng ngời. Lúc này đây, ta sẽ thành công. Ha ha, nhất định sẽ thành công. Đông Phương đảo chủ nắm chặt bàn tay, hắn tiếp tục chằm chằm vào kim loại vòng tròn ở chỗ sâu trong thứ đồ vật, cũng không hắn động tác của hắn, như là đang đợi cái gì. Cảnh Ngôn theo bậc thang nhảy xuống, đây là một đầu không có đường lui đường, tại Cảnh Ngôn trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng trước, tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Tiến vào vạn tịch chi địa về sau, hắn đã gặt hái được một khỏa bảy vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, còn có một miếng tạo cực xá lợi. Bực này thu hoạch đã là có chút vượt qua Cảnh Ngôn đoán trước. Nếu như có thể, Cảnh Ngôn cảm thấy cứ như vậy ly khai vạn tịch chi địa đều đủ để đã hài lòng. Thế nhưng mà, phải chăng ly khai vạn tịch chi địa lại không phải hắn có thể lựa chọn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nên như thế nào ly khai vạn tịch chi địa. Nhìn phía dưới bậc thang, hắn chỉ có thể lại lần nữa nhảy xuống. Cái này, đã là thứ bảy cái bậc thang rồi. Không biết, ở phía sau đến tột cùng còn có bao nhiêu cái bậc thang. Cảnh Ngôn trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, ồ, phía dưới, tình huống trở nên không giống với lúc trước, ta giống như thấy được một cái sâu sắc vòng tròn. Cảnh Ngôn đứng tại thứ bảy cái trên bậc thang, nhìn phía dưới tình cảnh. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến một cái cự đại vòng tròn. Mà trước khi, hắn xem cái này cái phễu phía dưới, là nhìn không tới bất kỳ vật gì, chỉ có một mảnh mông lung. Dùng thần niệm cảm ứng, nhận thấy biết đến, cũng chỉ là tang thương cổ lão khí tức. Hẳn là, đã đến cái phếu cuối cùng, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn hay là theo thứ bảy cái trên bậc thang nhảy xuống. Phốc, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, Cảnh Ngôn phát hiện mình quả nhiên là rơi xuống một cái kim loại vòng tròn phía trên. Chợt, hắn lại nhăn lại hai hàng lông mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này kim loại vòng tròn trung ương bộ phận, tựa hồ lại là ánh sáng. Nói cách khác, đến nơi này, cũng không phải cái phếu cuối cùng. Cảnh Ngôn đạo hữu, đang lúc Cảnh Ngôn trầm tư thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cảnh Ngôn vội vàng chuyển mục nhìn lại, đúng là thấy được Đông Phương đảo chủ. Đông Phương đảo chủ đứng tại kim loại vòng tròn mặt khác, mang trên mặt dáng tươi cười. Nếu như không phải Đông Phương đảo chủ lên tiếng nói chuyện, Cảnh Ngôn còn thật không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đông Phương đảo chủ, Cảnh Ngôn đáp lại một tiếng. Đông Phương đảo chủ rất nhanh liền tại kim loại trên vòng tròn chuyển nửa vòng, đi tới Cảnh Ngôn chỗ cái này một mặt. Ta biết ngay, Cảnh Ngôn đạo hữu nhất định có thể đến tại đây. Tại tiến vào vạn tịch chi địa trước, ta biết ngay điểm này. Ta quả nhiên không nhìn lầm, Đông Phương đảo chủ cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn xem Đông Phương đảo chủ, có chút không rõ ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ, đến cái chỗ này, là một kiện rất không chuyện dễ dàng sao? Có thể chính mình từ phía trên đi xuống, cũng tự nhảy bảy cái bậc thang, trừ lần đó ra, cũng không gặp được trở ngại gì. Côn Di đảo chủ cùng Huyễn Hải đảo chủ bọn họ hai vị, chỉ sợ sẽ không có loại năng lực này rồi. Đông Phương đảo chủ tiếp tục nói, Đông Phương đảo chủ, cái này là địa phương nào? Cảnh Ngôn hỏi. Đông Phương đảo chủ cũng không trực tiếp trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, mà là vươn tay, chỉ dưới chân của mình. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi thấy được chúng ta dưới chân cái này vòng tròn đi à nha? Ân, tất nhiên là thấy được. Cảnh Ngôn gật đầu, cái này vòng tròn, tên gọi Cửu Nhãn Thánh Hoàn. Đông Phương đảo chủ đạo, Cửu Nhãn Thánh Hoàn, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian, hắn cùng với Thái Sử Tinh đảo đội ngũ, nhiều lần gặp được Cửu Nhãn Yêu Hỏa. Chẳng lẽ Cửu Nhãn Yêu Hỏa cùng cái này Cửu Nhãn Thánh Hoàn tầm đó có cái gì liên quan? Thế nhưng mà, Cửu Nhãn Yêu Hỏa là một loại cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khủng bố năng lượng, người tu hành e sợ cho tránh không kịp. Mà lúc này hắn và Đông Phương đảo chủ dưới chân cái này kim loại vòng tròn, nhưng lại không cái gì đặc thù năng lượng chấn động. Đúng vậy, Cửu Nhãn Thánh Hoàn, nó phi thường cường đại, phi thường đáng sợ. Căn cứ điều tra của ta, cái này Cửu Nhãn Thánh Hoàn chính là một chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại vũ khí. Đông Phương đảo chủ trọng trọng gật đầu. Đông Phương đảo chủ, ngươi nói là hai người chúng ta lúc này đứng tại một kiện vũ khí thượng diện. Cảnh Ngôn con mắt trợn lớn hơn một chút, nhìn xem Đông Phương đảo chủ hỏi. Đúng là như thế, cái này Cửu Nhãn Thánh Hoàn cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian tồn tại một loại đặc thù năng lượng, gọi là Cửu Nhãn Yêu Hỏa, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi nên biết a. Không biết, ngươi cùng Thái Sử đảo chủ bọn hắn có hay không gặp được Cửu Nhãn Yêu Hỏa? Đông Phương đảo chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, cười hỏi, xác thực đụng phải qua Cửu Nhãn Yêu Hỏa. Cảnh Ngôn đến, ân, vậy thì đơn giản, Cửu Nhãn Yêu Hỏa, kỳ thật chỉ là Cửu Nhãn Yêu Hỏa cái này vũ khí thúc dục lúc tràn lan đi ra bộ phận năng lượng mà thôi. Đông Phương đảo chủ gật đầu nói đạo, nghe vậy, Cảnh Ngôn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cửu Nhãn Yêu Hỏa, lại chỉ là cái này Cửu Nhãn Thánh Hoàn thúc dục lúc tràn lan đi ra bộ phận năng lượng. Cái này, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Nếu là có thể đủ điều khiển Cửu Nhãn Thánh Hoàn, cái kia được rất cường đại. Dùng cái này vũ khí đối địch, Đông Phương đảo chủ, ngươi thật giống như so với ta sớm đến nơi này một thời gian ngắn. Vì sao, không có lấy đi Cửu Nhãn Thánh Hoàn cái này vũ khí? Cảnh Ngôn hít vào một hơi, bình phục đa nghi tự về sau, lại tiếp tục hỏi. Ha ha, Đông Phương đảo chủ nở nụ cười một tiếng, nói ra, lấy thực lực của chúng ta, làm sao có thể lấy đi Cửu Nhãn Thánh Hoàn? Kỳ thật không chỉ là chúng ta, tại toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong, sợ cũng không có ai có thể lấy đi cái này vũ khí. Theo vạn tịch chi địa xuất hiện tính lên đến bây giờ, Cửu Nhãn Thánh Hoàn liền một mực ở chỗ này. Nếu là dễ dàng như vậy lấy đi, há lại sẽ ở lại vạn tịch chi địa đến nay. Đông Phương đảo chủ lắc đầu, lại khẽ thở dài một tiếng nói ra. Là ta chắc hẳn phải vậy rồi. Cảnh Ngôn nói ra, Đông Phương đảo chủ, ngươi mới vừa nói. Huyễn Hải đảo chủ cùng Côn Di đảo chủ bọn hắn, chỉ sợ không cách nào lại tới đây. Hẳn là, muốn đến cái chỗ này, vẫn tồn tại trở ngại gì hay sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, khiêu dược mấy cái bậc thang mà thôi, cái này tựa hồ. Không có bất kỳ độ khó. Hỏi ra vấn đề này đồng thời, Cảnh Ngôn chuyển mục lại nhìn chung quanh. Cửu Nhãn Thánh Hoàn phía trên, xác thực chỉ có chính mình cùng Đông Phương đảo chủ hai người. Chương 4175, 9 con đường. Huyễn Hải đảo chủ cùng Côn Di đảo chủ hai người đều muốn so với Cảnh Ngôn trước tiến vào Vạn Tịch chi địa. Cảnh Ngôn lúc này đã đến Cửu Nhãn Thánh Hoàn cái chỗ này, nhưng lại không thấy đến Huyễn Hải đảo chủ hai người thân ảnh. Đối với cái này, Cảnh Ngôn quả thật có chút cảm thấy khó hiểu. Mà nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, Đông Phương đảo chủ ánh mắt lại bỗng nhiên biến hóa thoáng một phát. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là đến tại đây còn có cái gì trở ngại tồn tại? Chẳng lẽ ngươi từ phía trên đi xuống, quá trình rất thuận lợi? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là như thế nào hạ đi tới nơi này Cửu Nhãn Thánh Hoàn hay sao? Đông Phương đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, ta tiến vào Vạn Tịch chi địa về sau, rất nhanh tựu thấy được cái này đại cái phếu. Đứng tại đại cái phếu biên giới, có thể chứng kiến phía dưới có bậc thang. Bởi vì không có đường khác có thể đi, cho nên rất tự nhiên ta đây tựu nhảy xuống bậc thang. Liên tục nhảy mấy cái bậc thang về sau, tựu đến nơi này. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khi nói ra, hắn cũng không nói cho Đông Phương đảo chủ, mình ở thông qua bậc thang trong quá trình, đã lấy được 7 vận thương lãng thánh đạo châu cùng tạo cực xá lợi cái này hai dạng đồ vật. Nghe xong Cảnh Ngôn theo như lời, Đông Phương đảo chủ lại lâm vào trong thất thần. Không công bình, không công bình a, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Cảnh Ngôn đi vào Cửu Nhãn Thánh Hoàn, có thể một đường thông suốt. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, Đông Phương đảo chủ mới bình phục chính mình cơ hồ khống chế không nổi kích động cảm xúc. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi, quả nhiên là thiên tuyển chi tử, vận mệnh chi tử. Đông Phương đảo chủ cười khan một tiếng nói ra, Đông Phương đảo chủ, ngươi nói quá lời, bất quá ý của ngươi, ta đại khái là lý giải rồi. Xem ra, muốn đến Cửu Nhãn Thánh Hoàn cái chỗ này, là sẽ có một ít trở ngại. Cảnh Ngôn nói ra, một điểm trở ngại, đâu chỉ là một điểm trở ngại. Đông Phương đảo chủ con mắt lại trừng. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi có biết hay không, chỉ cần cái kia cầu thang chi lộ, tựu chặn bao nhiêu người tu hành. Ngươi có biết hay không, mặc dù là trung duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng chưa chắc có thể thông qua cầu thang chi lộ. Ta nguyên lai tưởng rằng, vận khí của ta đã là phi thường tốt rồi. Cũng bởi vậy, ta một mực đều có chút tự đắc. Thế nhưng mà, ta cũng trọn vẹn dùng 3 lượt cơ hội, mới đến Cửu Nhãn Thánh Hoàn A. Đông Phương đảo chủ vẻ mặt bi phẫn biểu lộ nói ra. Nha, Cảnh Ngôn không biết có phải hay không nên an ủi Đông Phương đảo chủ. Cái này đã, là ta lần thứ tư tiến vào Vạn Tịch chi địa rồi. Đông Phương đảo chủ nhớ lại nói ra, 4 lần tiến vào Vạn Tịch chi địa, chờ đợi thời gian. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng ta đã chờ đợi bao nhiêu thời gian. Liền tự chính mình, đều không thể nhớ kỹ. Mà thôi, không nói. Đông Phương đảo chủ đối với Cảnh Ngôn khoát tay áo. Trên thực tế, Đông Phương đảo chủ lúc này đây có thể nhanh như vậy tựu thông qua cầu thang, đến Cửu Nhãn Thánh Hoàn, cũng là dùng đi một tí thủ đoạn, phi thường đặc thù huyền diệu thủ đoạn. Nếu không, hắn thì không cách nào tại Cảnh Ngôn trước khi đến Cửu Nhãn Thánh Hoàn. Đông Phương đảo chủ cũng không phải tầm thường 4 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Trên người của hắn cũng không có ai biết thuộc tại bí mật của mình. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đến xem. Đông Phương đảo chủ đối với Cảnh Ngôn chiêu thoáng một phát tay. Cảnh Ngôn cất bước, đi đến kim loại vòng tròn thì ra là Cửu Nhãn Thánh Hoàn bên trong biên giới. Ánh mắt của hắn, theo Đông Phương đảo chủ ngón tay phương hướng nhìn lại. Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, cái kia là vật gì? Tại một mảnh mông lung bên trong, Cảnh Ngôn thấy được một ít gì đó. Quan tài, Đông Phương đảo chủ ngưng khí nói ra, ân, quan tài, Cảnh Ngôn ngạc nhiên, đúng vậy, cái kia chính là một ngụm quan tài. Nếu là đúng vậy lời nói, hẳn là một chín duy tạo cực vô thượng tồn tại quan tài. Đồng thời cũng thế, Cửu Nhãn Thánh Hoàn cái này vũ khí chính thức chủ nhân. Đông Phương đảo chủ đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, mà chúng ta cần đi địa phương, tựu là cái này khẩu quan tài. Đông Phương đảo chủ bổ sung một câu, Đông Phương đảo chủ có ý tứ là nói, quan tài bên trong có bảo vật. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, chỉ là, nếu như chúng ta mở ra quan tài, có thể hay không đối với tiền bối bất kính. Quan tài ở trong đến cùng có cái gì, không có ai biết. Nhưng nghĩ đến, nhất định là có tuyệt thế bảo vật. Về phần mở ra nó, có thể hay không đối với tiền bối bất kính điểm này, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải lo lắng. Nếu như vị tiền bối kia thật sự không hy vọng bị người quấy rầy, cũng sẽ không tồn tại Vạn Tịch chi địa cái chỗ này rồi. Hoặc là nói, mặc dù tồn tại Vạn Tịch chi địa, cũng sẽ không bị chúng ta phát hiện. Thậm chí có thể nói, liền Thánh Tâm Thập Tam Đàm cũng sẽ không mở ra. Đông Phương đảo chủ cười cười nói ra, vị tiền bối kia, chỉ sợ cũng là muốn di vật của mình, lưu cho người hữu duyên a. Đông Phương đảo chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn gật đầu, hắn cảm thấy Đông Phương đảo chủ theo như lời có đạo lý. Dùng chín duy tạo cực vô thượng tồn tại năng lực, hắn như không muốn chết sau bị quấy rầy, cái kia dùng Cảnh Ngôn những người này năng lực, là tuyệt đối không có cơ hội phát hiện vạn tịch chi môn, càng không khả năng tiến vào vạn tịch chi địa. Cái này quan tài, tựa hồ khoảng cách rất gần bộ dạng. Đông Phương đảo chủ, chẳng lẽ chúng ta gây khó dễ? Cảnh Ngôn lại hỏi, đứng tại cửu nhãn thánh hoàn bên trên, có thể trực tiếp lấy mắt thường chứng kiến quan tài. Nhìn về phía trên, khoảng cách cũng không xa, rất khó. Ta lần thứ ba tiến vào vạn tịch chi địa lúc, từng đến qua tại đây, đã từng ý đổ đi đón gần quan tài. Nhưng thẳng đến cuối cùng, ta đều không thể thành công. Cảnh Ngôn đạo hữu từ phía trên đi xuống, mới có thể đủ minh bạch cái chỗ này đặc thù. Ở chỗ này, liền nói tắc thì cũng không thể tin tưởng. Tại đây thời không phải chúng ta chỗ quen thuộc. Đông Phương đảo chủ nói ra, Cảnh Ngôn lộ ra vẻ chợt hiểu, đối với Đông Phương đảo chủ lời nói, hắn sâu chấp nhận. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Cảnh Ngôn đạo hữu, theo cửu nhãn thánh hoàn, có 9 đầu khóa sắt, cùng cái kia quan tài tương liên. Chúng ta nếu muốn tiếp cận quan tài, nhất định phải thông qua 9 đầu khóa sắt. Cái này 9 đầu khóa sắt, có thể xem thành là 9 con đường. Chỉ là, cái này 9 con đường ở bên trong, chỉ có một đầu là chính xác đường. Chỉ có đi đến chính xác con đường kia, mới có thể đạt tới cái chỗ kia. Đông Phương đảo chủ ánh mắt ngưng ngưng, 1/9 cơ hội. Cảnh Ngôn nói ra, có thể nói như vậy. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cũng không giấu giếm ngươi, kỳ thật ta ở chỗ này, chính là vì chờ ngươi. Ta tin tưởng, ngươi có thể tìm đến chính xác con đường kia. Cho nên ta khẩn cầu ngươi, mang theo ta cùng đi. Đông Phương đảo chủ chân thành vô cùng ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn ta qua đi, ngươi có thể hướng ta đề ra cái gì yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, liền tuyệt không chối từ. Đông Phương đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, trên thực tế, Đông Phương đảo chủ đối với Cảnh Ngôn rất hiểu rõ, so Cảnh Ngôn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Theo Cảnh Ngôn tại Vạn Tịch Hải vực, giết chết Kim Hoàn Đại Đế về sau, Đông Phương đảo chủ liền sai người điều tra qua Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Vạn Tịch Hải vực thời điểm, chỉ là một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Tiến vào Thái Sử Tinh đảo sau không có qua bao nhiêu thời gian, liền thành hai duy tạo cực chi cảnh. Hắn còn biết tại Vạn Tịch Hải vực bên ngoài Cảnh Ngôn chi thành. Vì càng nhiều nữa biết rõ Cảnh Ngôn tình huống, hắn thậm chí làm cho thủ hạ thân tiến về qua Cảnh Ngôn chi thành. Chương 4176, lựa chọn. Đối với Cảnh Ngôn thân phận lai lịch, qua lại đủ loại, vị này Đông Phương đảo chủ không thể nói đúng rồi như lòng bàn tay, nhưng đại khái tình huống là so sánh tinh tường. Kim Hoàn Đại Đế vừa mới bị Cảnh Ngôn chém giết thời điểm, Đông Phương đảo chủ kỳ thật thì ra là đối với Cảnh Ngôn so sánh hiếu kỳ, bởi vì hắn nghe nói Cảnh Ngôn cực kỳ tuổi trẻ, làm cho người rất khó tưởng tượng hắn là tạo cực chi cảnh. Mà thông qua một phen điều tra về sau, Đông Phương đảo chủ biết rõ Cảnh Ngôn đúng là đã đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh, kinh ngạc ngoài, tính toán là chân chính chú ý Cảnh Ngôn rồi. Lại về sau, tựu là tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian, vạn tịch chi môn bên ngoài, Cảnh Ngôn đúng là có thể cùng Côn Di đảo chủ chính diện địch nổi, cái này làm cho Đông Phương đảo chủ cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Đồng thời, hắn càng phát khẳng định trong lòng kế hoạch. Kế hoạch này, đúng là cùng Cảnh Ngôn tương quan, hắn cần Cảnh Ngôn mang theo hắn tiếp cận quan tài. Hắn tin tưởng, Cảnh Ngôn có đặc thù năng lực, cuối cùng nhất có thể thành công tiếp cận quan tài. Hắn sớm đến cửu nhãn thánh hoàn, chính là vì chờ Cảnh Ngôn. Đông Phương đảo chủ, tu vi của ngươi cảnh giới so với ta cao hơn rất nhiều. Nếu ngay cả đều không thể tìm được chính xác đường, ta thì như thế nào tìm kiếm được con đường này? Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu nói ra, hữu duyên, là được thành công. Nếu là vô duyên, cho dù là cao duy tạo cực chi cảnh cường giả đích thân đến, sợ cũng khó có thể tiếp cận quan tài. Mà ta tin tưởng, Cảnh Ngôn đạo hữu là vạn tịch chi địa người hữu duyên. Đông Phương đảo chủ ánh mắt cực kỳ kiên định, Cảnh Ngôn đạo hữu nếu là lo lắng ta với ngươi cướp đoạt quan tài trong chân bảo, cái kia đại có thể không cần. Ta có thể cam đoan, quan tài trong sở hữu vật phẩm đều do Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi trước chọn lựa. Đông Phương đảo chủ đã hiểu lầm, ta là sợ mang lầm đường. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu yên tâm, mặc dù ngươi mang lầm đường, ta cũng tuyệt đối sẽ không sinh lòng oán giận. Cùng lắm thì tiếp tục chờ tiếp theo Thánh Tâm Thập Tam Đàm mở ra là. Đông Phương đảo chủ cười nói, Đông Phương đảo chủ đã đem lại nói đến trình độ này, Cảnh Ngôn tất nhiên là không tốt lại cự tuyệt. Huống chi, Đông Phương đảo chủ thế nhưng mà bốn duy chi cảnh hỗn nguyên đại đế, nếu là hắn trở mặt, tại ở chỗ này đối với tự mình ra tay làm sao bây giờ? Trầm ngâm một lát sau, Cảnh Ngôn liền gật đầu nói, đã Đông Phương đảo chủ tin tưởng ta, ta đây tựu thử xem coi được rồi. Đa tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Đông Phương đảo chủ trịnh trọng hướng Cảnh Ngôn chắp tay. Đông Phương đảo chủ, vậy bây giờ, chúng ta nên như thế nào tuyển lộ? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng cái kia một mảnh dài hẹp khóa sắt, trong miệng đối với Đông Phương đảo chủ hỏi. Những khóa sắt này, tổng cộng có 9 đầu. khóa sát cái này một mặt, cùng cửu nhãn thánh hoàn tương liên. Mà một chỗ khác, thì là liền tại quan tài phía trên. Quan tài vị trí, là ở cửu nhãn thánh hoàn trung tâm phía dưới. Chỉ có thể nhìn cảnh ngôn đạo hữu cảm giác của ngươi rồi. Ngươi cảm giác cái đó một con đường đúng, tự đi cái đó một đầu. Muốn thông qua các loại thủ đoạn tìm được chính xác đường, ta muốn đó là không có khả năng sự tình. Đông Phương đảo chủ ánh mắt cũng nhìn xem khóa sắt. Tại Đông Phương đảo chủ nói xong câu đó về sau, cảnh ngôn đã đến một sợi dây xích chỗ gần, cẩn thận xem khóa sắt. Dùng thần niệm, đạo tắc chờ thủ đoạn, cẩn thận cảm giác. Hào vô sở hoạch, đi vào điều thứ hai khóa sắt phụ cận, đồng dạng là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp theo là điều thứ ba đến thứ chín đầu, sở hữu khóa sắt, hoàn toàn đồng dạng, ít nhất, cảnh ngôn không cách nào tìm được chín đầu khóa sắt có cái gì chỗ bất đồng. Hoàn toàn giống nhau chín đầu khóa sắt, nên lựa chọn như thế nào? Cảnh ngôn nhíu mày trầm tư, Đông Phương đảo chủ đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không mở miệng quấy rầy cảnh ngôn, thậm chí là không có làm ra chút nào động tĩnh. Thật lâu về sau, cảnh ngôn khẽ thở dài một tiếng. Đông Phương đảo chủ, hào vô sở hoạch, chín đầu khóa sắt chín con đường, hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ sợ, ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Cảnh ngôn nhìn về phía Đông Phương đảo chủ nói ra, hắn cũng không biết nên lựa chọn cái đó một con đường. Cảnh ngôn đạo hữu, vừa rồi ta đã nói, mặc dù là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, sợ sợ cũng không có thể tìm ra những khóa sắt này chỗ bất đồng. Cho nên, trong mắt của ta, ngươi chỉ cần căn cứ từ mình bản tâm, làm ra một cái lựa chọn là được. Đông Phương đảo chủ đối với cảnh ngôn cười cười. Được rồi, như vậy, tự tuyển cái này đầu ha. Cảnh ngôn chỉ thoáng một phát, cách mình gần đây một sợi dây xích. Tốt, Đông Phương đảo chủ một ngụm đáp, cảnh ngôn đạo hữu, chúng ta đây tự đi đường này. Chúng ta cần tại khóa sắt chạy về thủ đô đi, tiếp cận quan tài. Nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể ly khai khóa sắt. Một khi ly khai, liền không cách nào nữa trở lại khóa sắt lên. Đông Phương đảo chủ nhắc nhở cảnh ngôn, đã minh bạch, cảnh ngôn đảo, thoại âm rơi xuống, cảnh ngôn đã là cất bước, bước lên hắn chỗ lựa chọn cái này đầu khóa sắt. Tại cảnh ngôn đi ra mấy bước về sau, Đông Phương đảo chủ liền cũng lập tức đi theo. Hai người tại khóa sắt chạy về thủ đô đi, thoạt nhìn cũng không vừa thô vừa to khóa sắt, đúng là không chút sức mẻ. Đông Phương đảo chủ, phía dưới này, tựu là nhất dưới đáy, vậy là cái gì? Cảnh ngôn nhìn thoáng qua dưới chân, phía dưới vẫn là không, dùng cảnh ngôn cảm giác, cửu nhãn thánh hoàn vị trí, có lẽ chỉ có thể coi là đại cái phễu chính giữa. Tại đây, xa không phải đại cái phễu cuối cùng, Đông Phương đảo chủ ánh mắt tự nhiên hướng phía dưới phương nhìn lại. Hắn lắc đầu nói ra, quan tài phía dưới không gian có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, một khi theo khóa sắt bên trên rơi xuống, sẽ gặp mất đi ý thức. Mà chờ ý thức khôi phục về sau, người tựu sẽ phát hiện, mình đã không tại vạn tịch chi địa trong, mà là về tới vạn tịch mộ địa. Còn có, mất đi ý thức thời gian, sẽ rất trường, có thể là mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm. Mà ở những trong thời gian này, đem người hoàn toàn đúng ngoại giới mất đi cảm giác. Đông Phương đảo chủ nghiêm mặt đối với cảnh ngôn nói ra. Nguyên lai là như vậy, cái này vạn tịch chi địa, thật đúng là quỷ dị. Cảnh ngôn gật đầu nói, hai người tiếp tục đi về phía trước, chính như Đông Phương đảo chủ theo như lời, quan tài vị trí, xa so tại cửu nhãn thánh hoàn bên trên chứng kiến muốn xa nhiều lắm. Tại cửu nhãn thánh hoàn bên trên, sẽ cảm thấy quan tài cách mình cũng không xa, tựa hồ hơi chút thúc giục thần lực, liền có thể một cái đạp bước bay vọt qua đi. Có thể sự thật tình huống nhưng lại, cảnh ngôn cùng Đông Phương đảo chủ hai người tại khóa sắt bên trên đi mấy canh giờ, vẫn chưa có thể đạt tới quan tài chỗ vị trí. Mà sau lưng có lẽ tồn tại cửu nhãn thánh hoàn, nhưng lại sớm đã hoàn toàn nhìn không tới rồi. Đông Phương đảo chủ, chúng ta là không phải chọn sai. Đối với mình lựa chọn đường, cảnh ngôn cũng không có gì tin tưởng. Một phần chín xác suất, cái này tựa hồ cần rất tốt vận khí. Cảnh ngôn đạo hữu không cần sốt ruột, ta mặc dù cũng không có đạt tới qua quan tài, nhưng ta lần trước tiến vào vạn tịch chi địa, đã từng đi qua khóa sắt chi lộ. Ta nhớ được rất rõ ràng, lần kia ta chỉ đi không đến nửa canh giờ, liền từ khóa sắt bên trên ngã rơi xuống suy sụp. Ta cũng không biết mình là như thế nào té rớt. Lúc này đây, chúng ta đã đi rồi mấy canh giờ, lại vẫn còn khóa sắt phía trên. Ta ngược lại là cảm thấy, cảnh ngôn đạo hữu chỗ lựa chọn con đường này, hẳn là chính xác. Đông Phương đảo chủ trong mắt tinh quang lóe lóe, rất hiển nhiên. Hắn so cảnh ngôn có lòng tin nhiều lắm. Nghe Đông Phương đảo chủ nói như thế, cảnh ngôn liền cũng không hề hỏi nhiều, tiếp tục rất nhanh đi về phía trước đi. Chương 4177, đều thuộc về ta. Kỳ thật đối với cảnh ngôn mà nói, lần này tiến vào vạn tịch chi địa thu hoạch đã không nhỏ. Không tính tại thánh tâm thập tam đàm không gian thu hoạch, chỉ cần là tiến vào vạn tịch chi địa về sau, hắn cũng đã nhận được một miếng tạo cực xá lợi cùng một khỏa bảy vận thương lãng thánh đạo châu. Cho nên, đối với có thể hay không đến quan tài chỗ vị trí, Cảnh Ngôn dục vọng chưa nói tới mãnh liệt. Mặc dù cuối cùng nhất không cách nào đến quan tài, hắn đối với vạn tịch chi địa chi hành sở được đến cũng phi thường hài lòng. Nhưng mà Đông Phương đảo chủ hiển nhiên là cực kỳ bức thiết muốn tiếp cận quan tài, từ khi đạp vào khóa sắt về sau, hắn trong mắt lập lòe tinh quang sẽ không có ảm đạm qua. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, Cảnh Ngôn cùng Đông Phương đảo chủ hai người, dùng đều tốc độ, tại khóa sắt bên trên không ngừng tiếp cận quan tài. Theo hai người phía dưới thâm uyên, có liên tục không dứt hấp lực, làm như muốn khóa sắt bên trên hai người hấp xuống dưới. Bất quá, cái này cổ hấp lực đối với Cảnh Ngôn cùng Đông Phương đảo chủ uy hiếp không lớn. Có lẽ, một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế không cách nào chịu đựng được ở trong vực sâu hấp lực, nhưng Cảnh Ngôn cùng Đông Phương đảo chủ, một cái là ba duy tạo cực, một cái càng là trung duy tạo cực chi cảnh. Đã đi 12 canh giờ, ân, cái này, chẳng lẽ là đã đến? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng thoáng một phát, bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được, quan tài vị trí cách mình tựa hồ biến tới gần. Lúc này hắn đã có thể tinh tường chứng kiến quan tài bộ dạng, thậm chí có thể chứng kiến quan tài bên trên tuyên khắc thần văn. Mà ở trước một khắc, hắn xem quan tài lúc vẫn còn tương đối mơ hồ. Trầm trọng tang thương cổ lão khí tức, theo những thần văn kia bên trên phát ra. Rất quen thuộc, Cảnh Ngôn bất ngờ minh bạch, thánh tâm thập tam đàm không gian chỗ tràn ngập tang thương khí tức, hắn bổn nguyên tựu là cái này một cái tại vạn tịch chi địa trong quan tài. Đã đến, cuối cùng đã tới, ha ha ha, Đông Phương đảo chủ trong đôi mắt tinh quang như tia chớp bình thường. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười to rồi. Vì ngày hôm nay, hắn thật sự là chờ được quá lâu quá lâu. Hắn tiến vào qua 4 lần vạn tịch chi địa, rốt cục tại lúc này đây, đã tới quan tài vị trí. Cảnh Ngôn đạo hữu, người quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Khó trách, người có thể ở trong thời gian thật ngắn thành tựu ba duy tạo cực chi cảnh. Đông Phương đảo chủ tại Cảnh Ngôn phía sau, lên tiếng nói ra. Hắn chuyện lại một chuyện nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta mau qua tới. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng. Dưới chân gần kề đi ra vài bước, Cảnh Ngôn liền đã dẫm vào quan tài bốn phía mái hiên bên trên. Mà giờ khắc này, Cảnh Ngôn cảm giác được, một cỗ lăng liệt hàn ý, theo dưới chân lập tức mang tất cả toàn thân. Cái này quan tài chất liệu cực kỳ đặc thù, nó hàn ý, vượt qua tưởng tượng. Cảnh Ngôn còn theo chưa bao giờ thấy qua rét lạnh như thế tài liệu, hắn không thể không thúc giục thần lực đạo tắc, đến triệt tiêu theo dưới chân tập đi lên hàn ý. Đông Phương đảo chủ, cũng bước lên quan tài mái hiên. Thành công rồi, Cảnh Ngôn đạo hữu. Chúng ta thông qua được khóa sắt chi lộ. Đông Phương đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười cười nói, Đông Phương đảo chủ, vận khí của chúng ta rất tốt. 1/9 xác suất đều bị chúng ta đánh lên rồi. Đông Phương đảo chủ nhưng lại lắc đầu nói ra, cái này cùng vận khí không quan hệ. Trên thực tế, muốn đến nơi đây, căn bản cũng không phải là 1/9 xác suất. Dù là có 9 người đến cửu nhãn thánh hoàn, mỗi người phân biệt lựa chọn một sợi dây xích. Cuối cùng đến cái này quan tài vị trí lại khả năng liền một cái đều không có. Đông Phương đảo chủ nói ra, ân, 9 người phân biệt lựa chọn một sợi dây xích, cái này. Chí ít có một người có thể đến quan tài a. Cảnh Ngôn có chút khó hiểu nhìn xem Đông Phương đảo chủ. Cũng không phải như thế, Đông Phương đảo chủ lắc đầu, muốn đến nơi này, cũng không đơn giản như vậy. Về phần tình huống cụ thể, ta cũng không biết, Đông Phương đảo chủ, cái kia tiếp được chúng ta muốn cái gì? Chẳng lẽ, muốn mở ra quan tài? Cảnh Ngôn nhìn xem Đông Phương đảo chủ hỏi. Nói thật, Cảnh Ngôn là có chút kháng cự mở ra quan tài. Cái này quan tài rất lớn, từ bên ngoài xem, hẳn là có 3 tầng, so bình thường quan tài nhiều ra 1 tầng. Mà cái này quan tài trong, rất có thể có 19 duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại di cốt. Cảnh Ngôn còn cảm thấy, quan tài trong có lẽ cất giấu nguy hiểm gì, như mạo muội mở ra, dù ai cũng không cách nào biết trước sẽ có như thế nào sự tình phát sinh. Tự nhiên là mở ra quan tài, cái này quan tài ở trong, gửi 19 duy tạo cực cường giả bảo vật. Đông Phương đảo chủ ánh mắt dừng ở quan tài, chỉ cần đã nhận được bên trong bảo vật, đăng nhập cao duy chi cảnh, tất nhiên là rất chuyện dễ dàng. Thậm chí, trở thành 9 duy tạo cực vô thượng tồn tại cũng không phải là không được. Nghe được Đông Phương đảo chủ lời nói, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Đông Phương đảo chủ, ta cảm thấy hay là cẩn thận một ít so sánh tốt. Cảnh Ngôn nói ra, nếu như trong lúc này, thực sự 19 duy tạo cực cường giả di cốt, ta muốn vị tiền bối kia, tất nhiên không hy vọng lại để cho những thứ khác tu hành hòa, tùy ý mở ra quan tài. Ý của ta là nói, trong lúc này rất có thể cất giấu chúng ta khó có thể ứng đối nguy hiểm. Đông Phương đảo chủ sắc mặt hiện hồng, hắn phảng phất căn bản là không nghe thấy Cảnh Ngôn đang nói cái gì. Đông Phương đảo chủ biểu lộ, có chút âm trầm đáng sợ. Cảnh Ngôn đạo hữu, xin lỗi rồi. Đông Phương đảo chủ đột nhiên nói ra. Ân, Đông Phương đảo chủ, người muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn vội vàng nhìn về phía Đông Phương đảo chủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi là ta đã thấy sở hữu người tu hành ở bên trong, thiên tư cùng số mệnh mạnh nhất một cái. Nhưng là, cái này quan tài trong thứ đồ vật, với ta mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên, ta không thể để cho ngươi cũng chia một phần. Bên trong sở hữu vật phẩm, đều thuộc về ta một người. Rất cảm tạ ngươi, đem ta mang đến nơi này. Nhưng là, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta được đến quan tài trong bảo vật, theo vạn tịch chi địa sau khi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi, chiếu coi trọng ngươi hỗn nguyên không gian. Ta biết rõ, ngươi có hỗn nguyên không gian, cũng biết ngươi hỗn nguyên không gian, thuộc về một cái tiểu liên minh thành viên. Đông Phương đảo chủ thanh âm trầm thấp âm lãnh, lộ ra kiên quyết sát ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cùng Cảnh Ngôn chia đều quan tài ở trong bảo vật, hắn chỉ cần Cảnh Ngôn mang theo hắn đi qua khóa sắt đi vào quan tài vị trí. Từ vừa mới bắt đầu, tính toán của hắn chính là muốn giết chết Cảnh Ngôn, độc hưởng quan tài ở trong bảo vật. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng lạnh xuống, Đông Phương đảo chủ, ngươi làm như vậy, tự hơi quá đáng a. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách, tự quái chính ngươi quá ngây thơ rồi. Ha ha, nơi này chính là chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại lưu lại bảo vật. Cảnh Ngôn, ngươi sớm phải biết, dùng thực lực của ngươi, có thể nào có cùng ta chia đều tại đây bảo vật tư cách. Hiện tại, đi chết đi. Đông Phương đảo chủ ánh mắt mãnh liệt, toàn thân thần lực đạo tắc rồi đột nhiên bộc phát, hắn cũng không có xuất ra vũ khí, mà là trực tiếp nâng bàn tay lên, liền đối với lấy Cảnh Ngôn đánh ra qua đi. Khủng bố lực lượng, kích động mà ra, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc, rõ ràng hiển hiện ra. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn lập tức toàn lực ngăn cản, lập tức liền đem phù sinh thế giới phóng xuất ra đi. Chương 4178, Bổn Đế Vạn Tịch. Phù sinh thế giới hàng lâm đồng thời, Cảnh Ngôn tay phải chỗ cầm băng viêm kiếm cũng chảm kích mà ra. Cảnh Ngôn cùng Đông Phương đảo chủ ở giữa khoảng cách rất gần, song phương tầm đó hướng đối phương phát ra công kích có thể nói là thuấn phát tới, hoàn toàn không có giảm sóc chỗ trống. Oanh, ông ông, năng lượng va chạm, thần lực đạo tắc uy năng lập tức tại không gian phát ra nặng nề tiếng vang. Nam Duy, ngươi dĩ nhiên là Nam Duy tạo cực. Cảnh Ngôn kinh hô một tiếng, hắn chứng kiến Đông Phương đảo chủ thúc dục nguyên tổ đạo tắc. Đông Phương đảo chủ thúc dục nguyên tổ đạo tắc, có 5 loại tụ hợp tự thành nhất thể, đây là Nam Duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tiêu chí. Mà ngoại giới người tu hành, lại đều cho rằng Đông Phương đảo chủ là một gã 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Liền Đông Phương tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, đều cho rằng bọn họ đảo chủ là một 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này Đông Phương đảo chủ lại che giấu được như thế chi sâu. Rõ ràng là Nam Duy tạo cực, nhưng đối với bên ngoài nhưng vẫn dùng 4 chiều tự cho mình là. Ha ha, ta xác thực đã đăng nhập Nam Duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi một cái 3 duy tạo cực chi cảnh có thể chết tại ta cái này Nam Duy tạo cực chi cảnh trong tay, cũng đáng được tự ngạo rồi. Đông Phương đảo chủ phá vỡ phù sinh thế giới, nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa đối với Cảnh Ngôn ra tay. Nếu như Đông Phương đảo chủ là 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cái kia Cảnh Ngôn dựa vào phù sinh thế giới chờ thủ đoạn, có lẽ còn có thể cùng chúng chống lại một thời gian ngắn. Nhưng đối mặt 5 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, Cảnh Ngôn tựu không có cách nào rồi. Dù sao, hắn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng quá ít, so sánh với Đông Phương đảo chủ, hắn nguyên tổ đạo tắc số lượng liền đối vừa mới nửa cũng chưa tới. Tại duy độ tạo cực bên trên, cũng kém lưỡng cấp độ. Phốc, tại lực lượng cường đại quấy phía dưới, Cảnh Ngôn không cách nào tiếp tục dừng chân tại quan tài mái hiên bên trên. Thân thể của hắn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phía dưới thâm uyên truyền đến hấp lực, tựa hồ rồi đột nhiên tăng cường. Mà vẫn đang đứng tại quan tài mái hiên bên trên Đông Phương đảo chủ, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, liền muốn lần thứ 3 công kích Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thu liếm thần lực đạo tắc, lại để cho thân thể ra tốc hướng phía dưới phương thâm uyên trụy lạc, thoáng qua liền biến mất ở Đông Phương đảo chủ trong tầm mắt. Đông Phương đảo chủ nhíu nhíu mày, đúng là không thể giết chết hắn, tiểu tử này thần hồn công kích năng lực, xác thực rất cường. Ngay cả ta, đều đã bị nhất định được ảnh hưởng, không cách nào phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Đông Phương đảo chủ lắc đầu, hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn ngăn không được hắn một chiêu, tối đa 2 chiêu tựu có thể giải quyết mất Cảnh Ngôn. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn ngăn cản hắn 2 chiêu, lại chỉ là bị thương. Chờ hắn lần thứ 3 ra tay thời điểm, Cảnh Ngôn đã chủ động hướng thâm uyên rơi xuống, hắn không kịp lại để cho chính mình lần thứ 3 công kích rơi tại trên người của mình. Bất quá, cũng không có quan hệ, tiểu tử này rơi xuống đi, mặc dù có thể còn sống sót, chờ hắn theo vạn tịch chi địa đi ra ngoài, cũng là so sánh thời gian dài về sau rồi. Còn nữa nói, chờ hắn đi ra ngoài nếu là nói lung tung, ta nhưng có thể tìm đến hắn giết chết hắn. Chờ ta đăng nhập cao duy, còn sợ ai? Đông Phương đảo chủ khóe miệng phát ra cười lạnh, rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt quan tài, trên mặt huyết sắc càng phát nồng đậm. Hắn duỗi ra có chút rung rung cánh tay, trong lúc này, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bảo vật. Đông Phương đảo chủ mang kích động nỗi lòng, thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng, không ngừng đem thân thể của hắn hướng phía dưới kéo đi. Vì để tránh cho bị Đông Phương đảo chủ tiếp tục công kích, lúc ấy Cảnh Ngôn thu liễm thần lực đạo tắc, buông tha cho chống cự đến từ phía dưới hấp lực, thậm chí chủ động hướng phía dưới phương trụy lạc. Rời đi Đông Phương đảo chủ phạm vi công kích về sau, Cảnh Ngôn lại thúc giục thần lực đạo tắc, nếm thử ngăn cản hấp lực, lại phát hiện căn bản là làm không được. Hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào làm cho hạ xuống thân thể dừng lại. Hạ xuống trong quá trình, khả năng đã qua mười mấy hơi thở thời gian, cũng có thể đã qua càng lâu thời gian, Cảnh Ngôn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng nhất hoàn toàn mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước khi, Cảnh Ngôn còn nhớ tới Đông Phương đảo chủ theo như lời nói. Đông Phương đảo chủ lần thứ ba tiến vào vạn tịch chi địa, đã từng đi qua khóa sắt chi lộ, hắn theo khóa sắt bên trên rơi xuống sau đã mất đi toàn bộ ý thức, thật lâu sau tỉnh lại phát hiện mình đã ra vạn tịch chi địa. Cũng không biết bao nhiêu thời gian qua đi, Cảnh Ngôn dần dần khôi phục ý thức. Ân, ta còn sống, đã ra vạn tịch chi địa sao? Nơi này là chỗ nào? Mấy vấn đề lập tức xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong óc, hắn mở to mắt, muốn dò xét hoàn cảnh bốn phía, xác định chính mình vị trí địa phương nào. Tại đây, không phải vạn tịch mộ địa, cũng không phải vạn tịch hải vực, Cảnh Ngôn cảm giác được hoàn cảnh dù sao khô ráo, bốn phía ánh sáng lờ mờ. Một cái cơ linh, Cảnh Ngôn ngồi dậy, vừa rồi, hắn là nằm ở lạnh buốt trên mặt đất. Tiểu Hữu, người đã tỉnh, bên cạnh đột nhiên một giọng nói truyền đến. Oanh, Cảnh Ngôn mãnh liệt thúc giục thần lực đạo tắc, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa vị trí. Chỗ đó, lại có một bóng người, là đang ngồi tư thế. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh Ngôn phảng phất có thể nghe được tim đập của mình. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, người kia mở miệng lần nữa nói chuyện, tại người này trong thanh âm, lộ ra thật sâu mệt mỏi, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được. Ngươi là, Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, mặc dù đối phương lại để cho hắn không cần khẩn trương, nhưng Cảnh Ngôn cũng không thu hồi thần lực đạo tắc. Tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, gặp được một cái người xa lạ, mà trên người mình còn có thương thế không nhẹ, Cảnh Ngôn tất nhiên là không dám khinh thường. Ha ha, người nọ cười khẽ một tiếng, đã bao lâu, quá lâu, bổn đế đã nhớ không rõ có thời gian bao nhiêu, không cùng người nói chuyện với nhau đã qua. Người nọ từ trì hoãn thanh âm nói xong, danh tự, bổn đế tên gọi Vọng Sinh, bất quá, tại thật lâu trước đây thật lâu, các đạo hữu đều thói quen xưng ta là vạn tịch. Người nọ nói những lời này lúc, chính giữa dừng lại hai lần. Tựa hồ hắn đối với tên của mình, đều có chút lạ lẫm rồi. Mà Cảnh Ngôn nghe được câu này, nhưng lại trợn mắt há hốc mồm. Vọng Sinh, vạn tịch, hắn không biết Vọng Sinh cái tên này, nhưng là đối với vạn tịch. Trời à, hôn mê trước khi hắn chỗ tiến vào địa phương, tự là vạn tịch chi địa A, tại thánh tâm thập tam đàm không gian thông qua vạn tịch chi môn tiến vào vạn tịch chi địa. Chẳng lẽ trước mặt người này, cùng vạn tịch chi địa có quan hệ gì hay sao? Cảnh Ngôn cảm thấy tim đập của mình thanh âm, càng phát rõ ràng rồi. Hắn thật sâu hít vào một hơi, tiền bối, ta vẫn còn vạn tịch chi địa sao? Cảnh Ngôn thăm dò tính hỏi, hắn không xác định chính mình hay không còn tại vạn tịch chi địa. Nếu như mình vẫn đang ở vào vạn tịch chi địa trong, như vậy trước mặt cái này tự xưng vạn tịch người thân phận. Đáng sợ, thật là đáng sợ, tiểu hữu tất nhiên là vẫn còn vạn tịch chi địa trong, ta muốn cùng tiểu hữu trò chuyện, cho nên không có đem ngươi lập tức đưa ra ngoài. Người nọ hình như là khẽ gật đầu một cái, Cảnh Ngôn có chút mộng, hắn thúc giục thần lực đạo tắc, lúc này đã là tự nhiên thu liếm. Chương 4179, Tuyệt Minh Luân. Ngồi ở cách đó không xa người này, đến tột cùng là thân phận gì? Cảnh Ngôn có chút không dám tưởng tượng, theo hắn chỗ chỉ, vạn tịch chi địa là một chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại sở kiến, xác nhận vị kia chín duy cường giả mai cốt chi địa. Nhưng bây giờ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vị này vạn tịch đại đế, chẳng lẽ là vạn tịch chi địa người kiến tạo? Là cái chỗ này chủ nhân? Làm sao có thể, vạn tịch chi địa tồn tại thời gian, quá mức rất xưa. Tại lịch sử Trường Hà ở bên trong, thánh tâm thập tam đàm cùng vạn tịch chi địa đều mở ra qua rất nhiều lần. Nếu như, vạn tịch chi địa chủ nhân còn sống, hơn nữa ngay tại vạn tịch chi địa, cái kia như thế nào lại không có chút nào tin tức truyền ra? Tất cả mọi người cho rằng, vạn tịch chi địa chủ nhân đã chết rồi, mà vạn tịch chi địa chính là vị vô cùng cường đại tồn tại mộ địa. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn thật sự là cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nhưng nếu như vị này tự xưng Vạn Tịch Đại Đế người không phải Vạn Tịch Chi Địa chủ nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, hay là tại Vạn Tịch Chi Địa đại cái phễu cuối cùng? Trải qua một chút thời gian thích ứng, Cảnh Ngôn đã là xác định, chính mình còn đang Vạn Tịch Chi Địa bên trong. Cái chỗ này, tự là đại cái phễu cuối cùng, Đông Phương đảo chủ cùng cái kia một ngụm quan tài, có lẽ ngay tại hắn phía trên. Tiền bối, Cảnh Ngôn đứng người lên, cung kính hướng đối phương chắp tay. Tiểu hữu không cần đa lễ, Vạn Tịch Đại Đế nhẹ nói đạo. Cảnh Ngôn chứng kiến, Vạn Tịch Đại Đế nói những lời này thời điểm, cánh tay nhẹ nhàng nâng thoáng một phát. Tiền bối, là chủ nhân nơi này. Cảnh Ngôn lại hỏi, vấn đề này, vẫn là thăm dò tính. Ân, có thể nói như vậy, Vạn Tịch Chi Địa, xác thực là ta tự tay kiến tạo. Thánh Tâm Đàm không gian, cũng là ta tự tay mở. Vạn Tịch Đại Đế nhẹ gật đầu, hắn nói Thánh Tâm Đàm không gian, tựu là ngoại giới người tu hành theo như lời Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Nghe được Vạn Tịch Đại Đế lời nói này, Cảnh Ngôn ngừng lại rồi hô hấp của mình. Hắn ý thức được, mình lúc này chỗ phải đối mặt, có thể là một chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại. Tiền bối, là chín duy tạo cực. Cảnh Ngôn ngừng thở, thanh âm đều có chút rung rung. Chín duy tạo cực, chín duy tạo cực, ha ha, đó là thật lâu sự tình trước kia rồi. Vạn Tịch Đại Đế thanh âm có chút cổ quái. Ta nghe những thứ khác người tu hành đã từng nói qua, tại Vạn Tịch Chi Địa, một khi theo cửu nhãn thánh hoàn bên trên ngã rơi xuống, sẽ mất đi ý thức, hơn nữa sau một khoảng thời gian, tựu sẽ tự động ly khai Vạn Tịch Chi Địa. Ta muốn, những người kia đều là tiền bối đưa ra ngoài a. Như vậy, tiền bối vì sao phải lưu lại ta đâu? Cảnh Ngôn nhìn xem Vạn Tịch Đại Đế thân ảnh hỏi, mặc dù hắn thấy không rõ Vạn Tịch Đại Đế diện mạo. Lúc này Cảnh Ngôn cũng không phải quá lo lắng Vạn Tịch Đại Đế hội đối với chính mình bất lợi, nếu như Vạn Tịch Đại Đế thật sự có ác ý, sợ là sẽ không đối với chính mình nói nhiều như vậy. Thậm chí có thể nói, như Vạn Tịch Đại Đế muốn giết hắn, cái kia tại hắn mất đi ý thức trong thời gian, có 10 cái mạng cũng không có khả năng sống được xuống. Bởi vì, người so sánh đặc thù. Hơn nữa, Vạn Tịch Đại Đế nói đến đây, dừng thoáng một phát. Hơn nữa cái gì? Cảnh Ngôn vô ý thức lập tức hỏi. Vạn Tịch Đại Đế khoát tay áo, nhẹ thở dài một cái nói, có lẽ cũng là thiên ý a. Cảnh Ngôn nhìn xem Vạn Tịch Đại Đế, hắn không có thể hiểu được Vạn Tịch Đại Đế lời nói đến cùng là có ý gì. Cái gì thiên ý? Tiểu hữu danh tự, gọi Cảnh Ngôn. Vạn Tịch Đại Đế nhưng lại nói ra, tiền bối làm thế nào biết tên của ta? Cảnh Ngôn hơi kinh hãi. Tiểu hữu tiến vào Vạn Tịch Chi Địa, đến cửu nhãn thánh hoàn, người cùng cái kia gọi Phương Đông tiểu bối, các ngươi ở giữa nói chuyện với nhau ta là biết đến. Cho nên, ta biết rõ tên của ngươi gọi Cảnh Ngôn. Vạn Tịch Đại Đế giải thích nói ra. Cảnh Ngôn thần sắc biến đổi, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ nói, tiền bối còn sống, hơn nữa là tại đại cái phễu nhất cuối cùng, cái kia thượng diện quan tài ở bên trong, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, đều là tiền bối để đặt bảo vật, quan tài, bảo vật, đây không phải là quan tài, đó là một kiện dùng để phong ấn bảo vật. Vạn Tịch Đại Đế đạo, phong ấn bảo vật, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, thoạt nhìn, như là quan tài. Tiền bối, chúng ta đều cho rằng, quan tài là của ngươi. Nói đến đây, Cảnh Ngôn đã ngừng lại câu chuyện, lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyên lai tưởng rằng, quan tài trong là Vạn Tịch Đại Đế di cốt, có thể Vạn Tịch Đại Đế rõ ràng còn sống. Không sao, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng, cái kia xác thực không phải một ngụm quan tài, mà là một kiện dùng để phong ấn bảo vật. Đáng tiếc, cái này phong ấn lập tức muốn được mở ra. Vạn Tịch Đại Đế nói ra, phong ấn, bên trong khó đạo phong ấn cái gì đó. Cảnh Ngôn con mắt trợn mắt đạo, đúng vậy a, phong ấn một cái quái vật, một cái phi thường khủng bố quái vật, hắn hung tàn, khát máu, một khi lại để cho hắn đạt được tự do, toàn bộ hỗn nguyên đều muốn không cách nào an bình. Vạn Tịch Đại Đế ngữ khí càng ngày càng thấp chìm, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, thì là càng phát rõ ràng. Đến cùng là dạng gì quái vật, Cảnh Ngôn có loại dự cảm bất hảo. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người từ bên ngoài đến, có lẽ nghe nói qua một ít đồn đãi. Người biết, Vạn Tịch Hải vực là như thế nào hình thành sao? Vạn Tịch Đại Đế hỏi Cảnh Ngôn, ân, là thời kỳ viễn cổ phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cái kia một hồi đại chiến, có vô số tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế vẫn lạc. Chiến trường, đằng sau tự biến thành Vạn Tịch mộ địa, mà bên ngoài tắc thì diễn biến vì Vạn Tịch hải vực. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, cái kia xác thực là một hồi, có 102 đại chiến. Trận chiến ấy, hỗn nguyên người tu hành tử thương vô số. Mà ta, chính là một hồi trong chiến tranh một phương. Chiến tranh một phương khác, tựu là bị phong ấn ở Tuyệt Minh Luân trong Hắc Tư. Vạn Tịch Đại Đế lần nữa than ra một hơi, cái kia một hồi đại chiến, chết rất nhiều người, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn đang không thể giết chết Hắc Tư. Ta cùng chúng đạo hữu, hao hết sở hữu tinh lực, mới đưa hắn phong ấn tại Tuyệt Minh Luân bên trong. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn tựa hồ đã minh bạch một ít gì đó. Trước khi hắn và Đông Phương đảo chủ, còn có ngoại giới mặt khác người tu hành, chỗ cho rằng quan tài có lẽ tựu là phong ấn bảo vật Tuyệt Minh Luân. Mà Tuyệt Minh Luân trong cũng không phải Vạn Tịch Đại Đế di cốt, mà là phong ấn lấy một cái tên là Hắc Tư quái vật. Thời kỳ viễn cổ đại chiến, tựu là dùng Vạn Tịch Đại Đế cầm đầu một phương cùng Hắc Tư một phương ở giữa chiến tranh. Dựa theo Vạn Tịch Đại Đế ý tứ, quái vật kia Hắc Tư cực kỳ hung tàn tà ác, hơn nữa thực lực cường đến liền chín duy tạo cực chi cảnh Vạn Tịch Đại Đế liên hợp phần Đông Hỗn Nguyên cường giả cũng không thể đem hắn triệt để tiêu diệt, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn đem hắn phong ấn. Cái kia phương Đông tiểu bối, sắp mở ra phong ấn thả ra Hắc Tư rồi. Vạn Tịch Đại Đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong miệng lại nói một câu. Tiền bối, nếu là Hắc Tư bị phóng xuất, sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi. Hắc Tư một khi bị phóng xuất, chờ hắn khôi phục thực lực, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên, cuối cùng nhất đều bị hắn hủy diệt đi a. Vạn Tịch Đại Đế nói ra.